Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Saint Laurent, cổ trì Kiệt Nia, Phất Na Nhuế Nạp Lưu Thành Mỗi nói ra một cái thương hiệu tên chữ Cố Phi song tim giống như hung hăng co quắp một cái. Ta trời ạ, bọn họ điên rồi sao? Saint Laurent, cổ trì Kiệt Nia, Phất Na Nhuế Nạp những thứ này đều là bài gì từ? Chỉ sợ cũng coi như là không quen thuộc hoặc không thích xa xí phẩm người bình thường, cũng có thể tùy tiện kêu cho ra trong đó mấy cái tên, chớ nói chi là cổ trì, Saint Laurent như vậy lại là tập đoàn Saint Laurent dưới cờ xa xí phẩm cột trụ trong vòng tiếng tăm lừng lẫy chân chính chóp đỉnh xa xí phẩm đại biểu thân phận và tầng thứ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bây giờ nàng lại có thể nghe được cái gì, những thứ này ở toàn cầu cũng coi là nhọn phương diện phẩm chất xa xí phẩm, lại có thể sẽ như thế không giải thích được, như vậy như ong vỡ tổ vọt tới tìm nàng người đại diện nha, trời ạ, cái này hắn là bọn họ điên rồi sao? May là Cố Phi xong lúc này cũng không nhịn được sổ một câu thô tục, bởi vì nàng chân thực có chút không dám tin loại chuyện này, lại là thật. Bởi vì đều không nói nhiều như vậy, quốc tế nổi tiếng cao cấp Italy phẩm chất coi như là một cái trong số đó, sợ rằng cũng chỉ có trên quốc tế một đường trở lên rõ ràng mới có tư cách có cơ hội lấy được bọn chúng người đại diện. Mà nàng, tuy nói hiện nay ở trong nước đã thoáng có như vậy chút danh tiếng, có thể ở toàn cầu, ở trên quốc tế nhưng là một cái lại mới tinh bất quá người mới. Thậm chí liền trên quốc tế tam lưu, phỏng đoán bây giờ nàng Cố Phi xong cũng còn không tính là... Nhưng bây giờ ta không biết bọn họ điên không điên, bất quá, Phi song, ta muốn ngươi hẳn biết chuyện này ý vị như thế nào. Nếu là ngươi có thể có được nhiều như vậy người đại diện không? Chỉ cần ngươi có thể có được trong này tùy tiện tiện một cái thương hiệu người đại diện, cái này cũng sẽ đem thành là ngươi đi ra Hoa Hạ thậm chí đi ra Á Châu, để cho toàn thế giới đều biết ngươi thời cơ. Đây là thiên đại cơ hội tốt cho nên nhất định phải nắm chặt, mà nhưng vào lúc này, micro bên trong lại truyền tới Lưu Thành kiên định có lực thanh âm. Bởi vì thành tựu hoa đếm truyền thông loại này cao cấp công ty giải trí tổng giám đốc, hắn Lưu Thành dĩ nhiên rất rõ ràng, nếu như Cố Phi song thật có thể lấy được nhiều như vậy cao cấp xa xí phẩm thương hiệu người đại diện, cái này đem ý vị như thế nào? Ý nghĩa bọn họ hoa đếm truyền thông đem có người có thể đủ đi ra Hoa Hạ, xuất hiện ở thế giới toàn cầu trong vòng người trong mắt. Đến lúc đó, Cố Phi song giá trị con người đem tuyệt đối sẽ có thẳng tắp điên cuồng lên tăng, hơn nữa liên quan bọn họ hoa đếm truyền thông cũng biết lấy được rất nhiều chỗ ích lợi. Dẫu sao, vô luận là bọn họ Hoa Hạ, hoặc giả là ở toàn bộ Á Châu trong phạm vi, có thể đi ra một vị đủ để người đại diện cao cấp xa xí phẩm thương hiệu quốc tế ngôi sao hạng nhất, vô luận cái thân phận này phù không hợp thực cũng tất nhiên sẽ đưa tới một tràng động đất, một phen náo động. Ta hiểu ý. Lưu Tổng ngươi yên tâm, cơ hội lần này ta nhất định sẽ nắm chặt, ta biết, vậy ta cúp điện thoại trước. Lúc này Cố Phi xong một trái tim phốc thông cuồng loạn không dứt, mặt đẹp vậy bởi vì tâm tình kích động mà đổi được đỏ ửng. Không thể không nói, loại này cơ hội đối với tại bọn họ loại này minh tinh mà nói, hoàn toàn không khác với là có thể thay đổi nàng đúng cái tinh lộ. Có thể, nhưng mà kết quả này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao phải có loại này không giải thích được thiên đại hảo sự, đột nhiên giống như là trên trời rơi nhân bánh vậy, rơi vào nàng Cố Phi song trên đầu. Nhưng mà ngay tại lúc này, nàng ánh mắt tình không tự kiềm chế quét Trần Phi trên mình, đang chuẩn bị cùng phân chia hưởng mình giờ phút này trong lòng vui sướng, nàng lại đột nhiên thật giống như nhớ ra cái gì đó, không nhịn được ngẩn người. Rồi sau đó liền gặp nàng trên gương mặt tươi cười leo ra lau một cái cổ quái thêm quỷ dị sát thái, nhìn Trần Phi nhỏ giọng dò hỏi, Phi ca chuyện này là ngươi làm sao? Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ tới, ở bạn hắn trong, có thể có lớn như vậy năng lượng, sợ rằng cũng chỉ có Trần Phi Phi ca cái này một cái đi. Ta làm, cái gì ta làm, có thể nghe nói Trần Phi nhưng ngẩn người, có chút nghi ngờ nói. Chuyện này là Pierce bên kia tự chủ trương thêm đi lên, hắn dĩ nhiên không biết. À, không biết ngươi, có thể điều này sao có thể, trừ ngươi ra, người ta quen biết bên trong kia còn ai có thể có lớn như vậy năng lượng. Có thể nghe nói Cố Phi xong nhưng không nhịn được sửng sờ đứng lên, bởi vì nàng quả thật không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ chối. Có thể nếu như không phải là hắn mà nói, thì sẽ là ai chứ? Ở nàng người quen biết bên trong, thật không có cái gì khác người, có thể có lớn như vậy năng lượng. Dẫu sao đây chính là Italy tập đoàn Saint Laurent à, thế giới 4 lớn xa xí phẩm tập đoàn một trong, ở trong vòng địa vị không biết cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà, ngươi có thể hay không trước nói cho ta nói. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi tự nhiên không nhịn được buồn bực hiếu kỳ nói. Kết quả chuyện gì à, làm được thần thần bí bí như vậy, hắn căn bản là không có nghe hiểu à. Cái đó, là như vậy, mới vừa rồi chúng ta Lưu Tổng cho ta gọi điện thoại tới. Hắn nói, Italy tập đoàn Saint Laurent hiện ở chủ tịch điều hành, trước tự mình gọi điện thoại cho hắn, nói muốn để cho ta người đại diện bọn họ dưới cờ mấy cái xa xí phẩm thương hiệu. Mà nghe được Trần Phi lời này, Cố Phi Song liền thật hưng phấn đỏ mặt giải thích. Người đại diện xa xí phẩm, cái này không phải là chuyện tốt sao? Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn người, rồi sau đó nhất thời nghi ngờ không hiểu nói. Đương nhiên là chuyện tốt mà, bất quá Phi ca ngươi chưa thấy được cái này quá kỳ quái sao? Phải biết, chỉ có trên quốc tế ngôi sao hạng nhất mới có tư cách người đại diện những thứ này xa xí phẩm, chớ nói chi là bây giờ vẫn giống như Saint Laurent, cổ trì Kiệt Ni Á cùng như vậy cao cấp xa xí phẩm. Nếu như dưới tình huống bình thường, ta loại này trên quốc tế một chút danh tiếng cũng không có nhân vật nhỏ, làm sao có thể có cơ hội lấy được siêu cấp đại hợp hẹn. Cố Phi Song mặt đẹp đỏ au, kích động nói. Có thể nói đến đây, nàng vẫn còn là hơi dừng lại một chút, không nhịn được nổi lên nghi ngờ, mới vừa rồi Lưu Tổng đều ở đây hỏi ta có phải hay không bởi vì ta có bạn bè gì ở tập đoàn Saint Laurent bên trong đảm nhiệm cao tầng, mới không giải thích được lấy được loại này thiên đại cơ hội tốt. Có thể ta nào có cái gì bằng hữu, có tư cách ở tập đoàn Saint Laurent cái loại đó siêu cấp xí nghiệp đảm nhiệm cao tầng à. Cho nên ta mới vừa rồi còn tưởng rằng là Phi ca ngươi có thể nếu như không phải là ngươi, hoặc giả là ai chứ. Như vậy à, nghe được cái này Trần Phi cuối cùng là nghe hiểu kết quả này là phát sinh chuyện gì? Bất quá tập đoàn Saint Laurent sao? Nghĩ đến đây Trần Phi không nhịn được hơi sờ cả một cái tựa hồ có đoán được thứ gì, chợt khóe miệng một liệt cười nói, nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút. Gọi điện thoại hỏi một chút, nghe được Trần Phi lời này vô luận là Cố Phi Song hoặc giả là người môi giới Lý thì đều có chút ngây ngẩn. Nghe không hiểu lời này có ý gì? Hỏi, loại chuyện này mà phải thế nào hỏi à? Ừ, ngươi không phải tò mò sao? Ta cũng thật tò mò cho nên vậy liền trực tiếp gọi điện thoại hỏi một chút đi. Ta biết tập đoàn Saint Laurent ông chủ lớn, hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết. Mà ở thấy các nàng trên mặt bộ kia nghi ngờ, biểu tình kỳ quái, Trần Phi không nhịn được khẽ lắc đầu cười một tiếng, chuyện đương nhiên nói. T, thánh tập đoàn Saint Laurent ông chủ lớn. Phi ca, ngươi nói ngươi biết tập đoàn Saint Laurent ông chủ lớn. Mà nghe được Trần Phi loại này kinh thế hãi tục một câu nói, vô luận là Cố Phi Song hoặc giả là vậy người môi giới Lý thì cũng không nhịn được một chút nán lại, rồi sau đó đến một cái khí lạnh trên mặt đồng loạt tràn đầy chấn động và khó tin. Tập đoàn Saint Laurent ông chủ lớn, đó là thân phận bực nào tầng thứ, bực nào độ cao nhân vật. Tùy tiện nói cái sinh động hình tượng tỷ dụ, đó chính là nếu như bọn họ bây giờ ở cổ đại, mà bọn họ lại là cái loại đó phổ thông toàn bộ dân quèn nói, vậy đối phương, tập đoàn Saint Laurent ông chủ lớn, chính là trong truyền thuyết một chữ thịnh kiên vương. Dù sao tuyệt đối là bọn họ đời này nằm mơ cũng cao không thể leo tới siêu cấp nhân vật lớn. Nhưng bây giờ Phi ca nhưng lại còn nói mình biết hắn. Cùng, đợi một chút, chẳng lẽ trước Phi ca, chẳng lẽ người mới vừa rồi đánh ra điện thoại, chính là cho tập đoàn Saint Laurent ông chủ lớn đánh. Cố Phi Song đầu nhỏ cũng sắp đã hôn mê, lắp ba lắp bắp hỏi, ừ. Là cho hắn đánh, cho nên ta phỏng đoán chuyện này chắc cũng là hắn thuận tay làm được. Ta hỏi trước một chút xem đi, Trần Phi gật đầu một cái, cầm ra điện thoại, thuận tay làm được, nha, tốt vậy Phi ca ngươi gọi điện thoại hỏi một chút đi. Nghe vậy Cố Phi Song lại là không nhịn được tim ùm không ngừng nhảy, thần sắc ngây ngốc ngơ ngác cùng vậy giờ phút này đã sớm giống vậy bị rung động nhất tháp hồ đầu người môi giới Lý thì trố mắt nhìn nhau, rồi sau đó lập tức để cho Trần Phi trước gọi điện thoại hỏi một chút. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi đã bấm PIS bá thước điện thoại. À, thân ái Trần, sự việc đã xử lý tốt sao? Điện thoại mới vừa tiếp thông, micro bên trong liền truyền đến PIS bá thước nhiệt tình tiếng hỏi thăm. Đã giải quyết, PIS bá thước lần này thật là rất cảm ơn ngươi. Đúng rồi, ta còn có chuyện mà muốn hỏi một chút ngươi, chính là bạn ta đột nhiên bị các người tập đoàn Saint Laurent tìm tới cửa, nói muốn nàng người đại diện cái gì xa xí phẩm, đây cũng là ngươi đang giúp bận bịu chứ. Trần Phi khẽ gật đầu, vừa cười hỏi, à thân ái Trần, ngươi lời này coi như quá khách khí. Chuyện này thật ra thì vậy không tính là cái gì hỗ trợ, bởi vì chúng ta Saint Laurent trước mắt vậy chuẩn bị khai phá hoa hạ khối này bánh ngọt lớn, hơn nữa Cố tiểu thư vô luận là hình tượng hoặc giả là thân phận cũng tương đối thích hợp chúng ta Saint Laurent dưới cờ thương hiệu. Cho nên, cái này hẳn coi như là đôi bên cùng có lợi đi. Nghe vậy Piers bá thước cười nói. Bỏ mặc nói thế nào, vẫn là cảm ơn nhiều. Trần Phi dĩ nhiên biết đối phương đây là đang khiêm tốn, nếu không mà chống đỡ mét khối tập đoàn Saint Laurent ở trên quốc tế, ở trong vòng địa vị, cho dù là muốn mở rộng hoa hạ khối này bánh ngọt lớn, cái gì thiên vương thiên hậu cấp không tìm được. Cần gì tìm Cố Phi Song loại này mới vừa lú đầu người mới. Không cần, thân ái Trần, ngươi và ta thật không cần quá khách khí. dẫu sao Rosa mệnh đều là ngươi tự tay cứu lại được, cho nên ngươi nhưng mà nhà chúng ta ân nhân. Pierce cười nói, Trần Phi vậy cười lên, hy vọng lần sau gặp được Rosa nữ sĩ thời điểm, nàng có thể đã thân thể khỏe mạnh. Ta bên này còn có chút chuyện, liền cúp điện thoại trước, Pierce bá tước, lần sau chúng ta trò chuyện tiếp. Đi theo, hắn liền cúp điện thoại, rồi sau đó hướng đã sớm một mặt đờ đẫn Cố Phi xong, người môi giới Lý thì hai người cười nói, được rồi, đã hỏi tới, thật giống như đúng là hắn bên kia giúp một tay, cho nên bây giờ các người vậy không cần lo lắng chuyện này, phải chăng có mở ám. Phi xong, trở về cùng công ty thương lượng một chút cụ thể nên làm sao vận hành cơ hội lần này đi. Cái này hẳn coi như là ngươi có thể đi ra nước ngoài cơ hội thật tốt. Có thật không, vậy thì thật là quá tốt, Phi ca cảm ơn ngươi. Nghe vậy vậy Cố Phi xong thẳng tiếp một chút từ kích động nhảy cỡn lên, thậm chí còn tình không tự kiềm chế nhón chân lên, mân mê hấp dẫn cái miệng nhỏ nhắn ở Trần Phi mặt lên hôn một cái, phát ra rõ ràng lọt vào tai ba thanh âm. Không có biện pháp, nàng hiện vào thời khắc này thật sự là thật cao hứng, dẫu sao đây chính là tập đoàn Saint Laurent à, toàn thế giới bốn lớn xa xí phẩm tập đoàn một trong. Cảm ơn cũng không cần cảm ơn, bất quá chúng ta còn có đi hay không ăn. Trần Phi đưa tay sờ một cái trên mặt còn có chút ướt át dấu vết, vừa mới chuẩn bị hỏi, lại đột nhiên cảm giác được trong bọc rung một cái, rồi sau đó một hồi tin nhắn ngắn tiến vào thanh âm vang lên, làm hắn ngớ ngẩn. Hắn đi theo tiện tay cầm lấy điện thoại ra, ánh mắt chạm đến trên màn ảnh, lại đột nhiên một mặt giật mình cùng kinh ngạc kêu lên bật thốt lên, sư phụ. Hiển nhiên cái này tin nhắn ngắn không phải người khác gửi tới, chính là hắn mất tích đã lâu sư phụ, Minh Đạo Xuyên. Rồi sau đó liền gặp hắn nhanh chóng mở ra tin nhắn ngắn nhìn xem, ngay sau đó trực tiếp gọi cho sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên số điện thoại di động. Này chỉ chốc lát sau, điện thoại tiếp thông từ trong vang lên Trần Phi thanh âm quen thuộc. Nghe được thanh âm kia Trần Phi nhất thời có chút kích động mở miệng nói, này, sư phụ thật là ngươi. Đoạn này thời gian ngươi cũng đã làm gì, tại sao ta luôn muốn liên lạc ngươi cũng không liên lạc được. Nếu không phải trước và hắn sư thúc Diêm La liên lạc thời điểm, đối phương đã nói cho hắn sư phụ không có chuyện gì, để cho hắn đừng lo lắng, hắn bây giờ chỉ sợ sớm đã xa cách đôi nơi tìm người. Kia còn có cái gì tâm tư đi cái gì Italy, nhưng dù vậy, trong lòng của hắn vẫn đủ nghi ngờ, lão đầu tử này đoạn này thời gian kết quả đã làm gì? Không giải thích được biến mất lâu như vậy, từ hắn từ nhỏ đến lớn, cái này đều giống như vẫn là lần đầu tiên chứ? Không việc gì, hụ hụ hụ ngươi bây giờ ở địa phương nào? Italy, vẫn là trong nước. Minh Đạo Xuyên cũng không trả lời Trần Phi vấn đề, mà là hơi ho khan một tiếng, nói. Sư phụ, ngươi bị thương, chuyện gì xảy ra, mà nghe được micro bên trong truyền tới tiếng ho khan, Trần Phi sắc mặt nhất thời biến đổi, thần sắc tình không tự kiềm chế âm trầm, dò hỏi. Phải biết hắn y thuật nhưng mà không có người có thể chất vấn, chỉ là nghe được cái này khác thường tiếng ho khan, cũng đủ để đoán được rất nhiều chuyện. Ngươi lại có thể nghe được. Mà nghe được Trần Phi mà nói, bên đầu điện thoại kia nói Minh Đạo Xuyên yên lặng hồi lâu, rốt cuộc vẫn là giọng có chút chần chờ thậm chí cổ quái mở miệng nói, ta rất chắc chắn thằng nhóc ngươi khi còn bé tuyệt đối không có y thuật giỏi như vậy, vậy không thời gian đi học xem ra ngươi đi ra ngoài mấy năm này, biến hóa rất lớn à. Được rồi, ta có việc bận tìm ngươi, ngươi nếu là vẫn còn ở Italy mà nói, liền lập tức cút trở lại cho ta. Chỉ như vậy, ta cúp trước, đô đô tiếng nói vừa dứt Minh Đạo Xuyên Minh bá bên kia liền trực tiếp cúp điện thoại. Từ micro bên trong truyền tới tiếng tút tút. Đáng chết, lão đầu tử này, gặp thầy mình dứt khoát như vậy cúp điện thoại mình, Trần Phi không nhịn được tùng kéo mặt oán trách một tiếng, rồi sau đó lại thu thập xong tâm tình, ánh mắt chuyển hướng Cố Phi xong nói, đi thôi, chúng ta đi ăn một chút gì, sáng sớm ngày mai ta hẳn sẽ phải rời khỏi. Sư phụ ta tìm ta. Ừ tốt lắm, ta biết dọc theo biển bên này có một nhà đặc biệt ăn ngon đặc sắc nhà ăn, trước 12 giờ khuya cũng biết mở, chúng ta bây giờ đi qua đi. Nghe vậy Cố Phi xong lập tức gật đầu nói. Rồi sau đó chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cùng Cố Phi xong hai người đơn độc thời gian. Bữa nay lúc hừng sáng sáng sớm, Trần Phi liền ngồi lên do dọc theo biển sân bay chuyến bay cất cánh, rời đi dọc theo biển, trở lại Bắc Sơn. Hẹn buổi sáng 11 giờ cỡ đó, từ thành phố Bắc Sơn chuyến đi huyện Thành Dương trên xa lộ, một chiếc vô luận là hình dáng hoặc giả là mã lực đều hết sức thô bạo, bắt mắt Mercedes-Benz 400 đang gào thét bay nhanh. Ở trên xe, Trần Phi ngồi ở chỗ tài xế ngồi, một bên ung dung thả vang lên mát mẻ dễ nghe cổ điển nhạc khúc, vừa đem tai nghe Bluetooth treo ở mình trên lỗ tai mặt gọi thông nào đó người điện thoại. Có thể sát theo hắn lại đột nhiên cau mày, có chút buồn bực nói lầm bầm, lại tắt máy. Thằng nhóc này những ngày qua kết quả đã làm gì? Nguyên lai like, Trần Phi nơi rút gọi điện thoại không phải cho người khác chính là cho hắn huynh đệ tốt Xảo Quyệt. Hoa Chí Nam, bởi vì hắn không phải từ Italy lấy được một khối cấp dị năng bảo tinh. cái này vừa vặn có thể dùng để thỏa mãn hắn huynh đệ nguyện vọng, dĩ nhiên cũng coi là hoàn thành ngày đó hắn chính miệng hứa người đàn ông cam kết. Có thể vấn đề bây giờ là thằng nhóc kia không biết chuyện gì, lại điện thoại vẫn luôn không gọi được, thuộc về trạng thái tắt máy. Cái này quả thực để cho hắn có chút buồn bực, cũng không biết tên kia mấy ngày nay kết quả đã làm gì. Được rồi, cùng vô ích trực tiếp đi Bắc Sơn tìm hắn đi. Bất quá Trần Phi vậy không quá đem cái này khúc nhạc đệm để ở trong lòng, như vậy líu díu liền một tiếng sau đó, liền gặp hắn lại bấm nào đó người điện thoại. Mà lần này hắn nơi rút gọi điện thoại, là gọi cho Italy Brett gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng lão Brett. Bởi vì hắn có chút việc muốn hỏi một chút. À, tôn kính Trần, rất vinh hạnh nhận được ngươi điện thoại. Một lát sau, điện thoại tiếp thông, nhất thời từ micro bên trong truyền đến lão Brett vô cùng là thân sĩ tiếng gọi. Nghe vậy Trần Phi không nhịn được khóe miệng hơi móc một cái. Sát theo hắn cười nói, ta cũng vậy, tôn kính lão Brett, ngươi mấy ngày nay qua được có tốt không? Ta bây giờ đã rời đi Cyprus, trở lại ta tổ quốc. À, phải không, vậy xem ra ta lúc nào có thể phải đi vậy mảnh thần bí lại cổ xưa đất đai viếng thăm một chút. Còn nhớ lần trước ta bước lên vậy mảnh đất đai cũng còn là ở bốn hơn 10 năm trước, khi đó ta mới vừa thành là một người huyết tộc công tước. Nghe vậy lão Brett cười nói, thậm chí có chút tưởng nhớ đứng lên. Đối với bọn họ huyết tộc mà nói, thời gian thật là qua được quá nhanh. Cứ như vậy chớp mắt một cái, cũng đã hơn 10 năm qua liền à, nghĩ như vậy, hắn lại không nhịn được tò mò hỏi, tôn kính Trần, ngươi liên lạc ta là có chuyện gì chứ? Biết lâu như vậy, hắn dĩ nhiên cũng coi là hiểu rõ một chút Trần Phi bản tính, ừ ta có chút việc mà muốn hỏi thăm ngươi một chút. Ngươi biết ISHD gia tộc chứ? Nghe vậy Trần Phi gật đầu một cái, giọng hơi nghiêm túc nói. ISHD gia tộc, có thể nghe được Trần Phi mà nói, bên đầu điện thoại kia lão Brett nhưng đột nhiên ngẩn người, rồi sau đó theo bản năng sắc mặt cùng giọng cũng đổi được trịnh trọng, nghiêm túc rất nhiều, chậm rãi nói, tôn kính Trần, ngươi không phải sẽ là lại cùng bọn họ sinh ra mâu thuẫn gì liền chứ? Cái gia tộc đó có thể không phải dễ trêu, khách quan mà nói, muốn so với tinh hồng chi nha mạnh mẽ rất nhiều, là cái này Âu Châu trên đại lục chóp đỉnh nhất bóng tối vương giả một trong. Muốn so với tinh hồng chi nha mạnh mẽ rất nhiều. Mặc dù lúc trước Trần Phi cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm tư, biết ISHD gia tộc này rất cường đại, chính là Âu Châu bóng tối 11 chỗ ngồi ở giữa thượng lưu vòng, mafia gia tộc lớn, có thể vào lúc này, làm hắn chính tai nghe được từ lão Brett trong miệng nghe được lời này, loại chuyện này thực vậy vẫn là không nhịn được con ngươi hơi híp một chút, tình không tự kiềm chế dù gì nói. Quả nhiên, lạc đà gầy lớn so với ngựa. Hắn dĩ nhiên còn nhớ được từ mình đã từng ở đó tư đồ duy áp trong miệng nghe được ISHD gia tộc này đã từng cũng thiếu chút nữa quân lâm thiên hạ, nếu không phải bởi vì quá tham lam, dã tâm quá lớn, cho nên sau đó gặp Hoạt Thiết Lô, gia tộc này sợ rằng đến bây giờ sợ rằng sẽ mạnh hơn. Nhưng dù vậy, nên gia tộc hiện nay tầng thứ, địa vị, nội tình, thực lực vậy còn là không thể nghi ngờ, tối thiểu từ lão Brett bây giờ trong miệng lời nói này, là có thể rõ ràng một hai. Nghĩ đến đây, hắn lắc đầu một cái, hướng bên đầu điện thoại kia cười nói, lão Brett người yên tâm, ta cũng không có cùng cái gia tộc đó sinh ra mâu thuẫn gì. Ta chẳng qua là muốn hỏi thăm ngươi một chút, nhà bọn họ ở giữa một cái người. Nhà bọn họ ở giữa một cái người, nghe vậy lão Brett hơi ngẩn người, nghi ngờ nói ai. Hắc Long Moss, Trần Phi đổi một chút nói. Cái gì, Hắc Long Moss, có thể nghe ngôn lão Brett nhưng lại lần nữa đổi sắc mặt, giọng thương xúc nói, Trần, ngươi hỏi thăm hắn làm gì? Rất hiển nhiên cái danh hiệu này và tên chữ làm hắn cảm thấy giật mình. Chẳng lẽ tên này vậy thật không tốt chọc, mà ở thấy lão Brett phản ứng lại có thể lớn như vậy, Trần Phi không khỏi hơi ngẩn người một chút rồi sau đó tiếp tục mở miệng nói, không sai, chính là Hắc Long Moss, ta nghe nói hắn là ISHD gia tộc nguyên lão, cho nên lão Brett ngươi hẳn biết hắn chứ. Có thể cho ta nói tường tận nói sao, ta dĩ nhiên biết hắn, bất quá được rồi, ta trước nói với ngươi nói hắn. Hắc Long Moss, hắn là ISHD gia tộc phía sau màn nguyên lão một trong, đồng thời hắn còn là một vị vĩ đại đại công tước. Lão Brett bắt đầu nói, bất quá nghe đến chỗ này thời điểm Trần Phi lại nghe nói ngớ ngẩn đại công tước. Đó không phải là, mà đang ở hắn trong lòng ngẩn ra, lão Brett bên kia cũng đã tiếp tục mở miệng nói, à tôn kính Trần, ngươi hẳn biết chúng ta huyết tộc nội bộ cấp bậc phân chia chứ. Đại công tước tương đương với các người hoa hạ cổ võ giả tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa cái này Hắc Long Moss còn không phải là một vị bình thường đại công tước bởi vì trong cơ thể hắn chảy xuôi Hắc Long máu. Hắc Long máu, nghe được cái này may là Trần Phi cũng không nhịn được con ngươi chợt co rúm một cái, kinh hô thành tiếng, lão Brett ngươi sẽ không là đang nói đùa chứ? Hắc Long, ngươi nói là Tây Phương huyền huyễn trong điện ảnh thần bí kia sinh vật. Trên trái đất này làm sao có thể tồn tại cái loại đó sinh vật? Hiển nhiên đây là hắn theo bản năng phản ứng. nếu không, liền tu chân giới cái loại địa phương đó đều là thật sự tồn tại, chính là Tây phương thế giới cái gọi là Hắc Long, lại có cái gì không khả năng tồn tại. Hiện trên trái đất quả thật đã không có, bất quá ở lúc trước lại có một đoạn thời kỳ cái loại đó sinh vật là thật tồn tại qua. Nhưng mà nghe vậy lão Brett nhưng giọng phiêu hốt nói, rồi sau đó lại gặp hắn trở về chính đề, cái này Moss vận khí rất tốt. Hắn ở thành là công tước trước tìm được một ao thời đại kia để lại Hắc Long máu, hơn nữa hắn còn gan lớn bằng trời mưu toan đem hấp thu được mình trong cơ thể, đáng sợ nhất là, đến cuối cùng hắn lại còn thật thành công. Nhà tôn kính Trần, người mới có thể tưởng tượng Hắc Long máu cái có kinh khủng dường nào lực lượng. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, trong giọng nói lại không nhịn được lộ ra như vậy mấy phần hâm mộ, cho nên coi như là hắn bây giờ đã trở thành một vị vĩ đại đại công tước, trong cơ thể hắn đáng sợ kia Hắc Long máu lực vậy như cũ vẫn là đủ để chống đỡ hắn. Thực lực vượt qua xa cùng chi cùng cấp bậc những thứ khác đại công tước. Trần, ngươi hẳn rõ ràng cái này ý vị như thế nào, bởi vì đây là một chuyện rất đáng sợ. Hắc Long máu, vượt xa qua cùng cấp đại công tước. Khi lão Brett vậy hàm chứa hâm mộ cùng với thật sâu tiếng nói từ micro bên trong vang lên sau đó, coi như là Trần Phi trong con ngươi vậy theo bản năng toát ra lau một cái nhàn nhạt vẻ kinh hãi. Dẫu sao hắn bây giờ rất rõ ràng đại công tước ý vị như thế nào, nhưng bây giờ tên kia lại có thể so cùng cấp đại công tước xa xa mạnh hơn, cái này ý vị như thế nào, đã không thể dùng đơn giản nói nhảm để diễn tả. Tóm lại đủ để làm đầu hắn vào thời khắc này đều có chút nổ ầm đứng lên. Bởi vì đại công tước tương đương với bọn họ cổ võ giả trong vòng tiên thiên trung kỳ. Mà tiên thiên trung kỳ, sợ rằng đối với bọn họ cổ võ giả trong vòng mỗi một người mà nói, đều là như sấm bên tai. Đó là chân chính gọi là truyền kỳ một cái cấp bậc. Bất kể là lĩnh nam núi lớn vậy mấy cái đứng ở đỉnh cấp ẩn môn thế lực, hoặc giả là rộng hơn hào phóng một chút toàn bộ phương Nam, thậm chí còn cái này to lớn hoa hạ đất đai, tiên thiên trung kỳ cường giả cũng không thể nghi ngờ là vô cùng là đứng đầu, thậm chí có tư cách ở một ít cổ xưa tông môn hoặc tồn tại đảm nhiệm kình thiên trụ giống vậy tồn tại. Nhưng bây giờ tên kia nhưng lại có thể so những người này mạnh hơn. Đây chẳng phải là trong chốc lát, may là Trần Phi loại này tiểu quái vật cũng không nhịn được sắc mặt hơi có chút biến sắc, có chút buồn bực và phiền toái tha nhiêu đầu, con mắt hơi lóe lên. Lấy hắn hiện nay thực lực tọa vong kinh luyện khí tầng 5 tu vi cùng với Tam Dương kiếm điển đã ngưng tụ ra thứ 13 đạo Tam Dương chân hòa kiếm khí, theo lý thuyết đang luyện khí tầng 5 cũng chính là tiên thiên trung kỳ cảnh giới này trong, cũng coi là siêu quần xuất chúng, người xuất sắc. Có thể ước chừng là như vậy nói, hắn tựa hồ còn không có nắm chắc có thể đè qua đối phương. Chẳng lẽ phải đợi hắn trước đạt tới Tam Dương kiếm điển tầng 4, đem trong cơ thể Tam Dương chân hòa kiếm khí ngưng tụ ra 18 đạo nói sau. Bởi vì đến lúc đó, ở phía trước thiên trung kỳ tầng thứ này trong, hắn hẳn cũng đã vô địch. Đè qua một cái đại công tước vậy cũng không thành vấn đề. Không sai. Vị kia Hắc Long Moss quả thật rất mạnh, khách quan mà nói, thậm chí liền ngay cả chúng ta Brett gia tộc cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Mà nhưng vào lúc này, micro bên trong lại truyền tới lão Brett cảm thán thanh âm. Tuy nói mọi người đều biết, bọn họ Brett gia tộc ở Âu Châu bóng tối 11 chỗ ngồi xếp thứ 2, mà ICHD gia tộc xếp thứ 3, liền cho rằng bọn họ Brett gia tộc nhất định mạnh hơn sau này người, nhưng trên thực tế đâu? Liền lão Brett cũng không khỏi không thừa nhận, loại này hạng hoàn toàn là người ngoài nhìn, không làm nổi thật. Bởi vì coi như là như vậy một cái Hắc Long Moss cũng đủ để cho bọn họ lão Brett gia tộc không tìm ra bất kỳ một lá bài tẩy có thể ứng đối, chớ nói chi là cái gia tộc đó nghe nói còn đang ngủ say một vị đáng sợ hơn lão công tước. Liền Moss đều sợ. Nghĩ đến đây may là lão Brett cũng không nhịn được đưa tay lau mặt một cái bảng mồ hôi lạnh, trong đầu không ngừng lăn lộn xuất quan tại cái gia tộc đó nội tình cường đại tin đồn, thậm chí nói khó nghe cái gọi là Âu Châu 11 chỗ ngồi, ở trong mắt đối phương tựa hồ cũng là một đùa giỡn, bởi vì chỉ cần bọn họ ICHD gia tộc nguyện ý triển lộ ra lá bài tẩy mà nói, lên đỉnh. Đó là tùy tùy tiện tiện sự việc, chẳng qua là bọn họ nhưng thật giống như cũng không có ý định này. Ta hiểu ý, lão Brett đa tạ. Mà nghe được lão Brett sau khi cảm thán, Trần Phi híp mắt yên lặng hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi cười lên, nói. Xem ra tựa hồ lại được thay đổi một chút trước khi chiến lược à. Có thể nghe được Trần Phi cảm ơn, lão Brett lại không có cười đáp lại, mà là tiếp tục sắc mặt giọng đều có chút ngưng túc. Trần, nếu như ngươi thật cùng cái tên kia có mâu thuẫn gì, cá nhân ta đề nghị chuyện này ngươi tốt nhất vẫn là nhiều cân nhắc một chút. Nói như vậy, mặc dù trước bị ngươi giết chết Đao Phong Tiệp Khắc rất lợi hại, là bóng tối sát thủ giới truyền kỳ sát thủ, nhưng mà, hắn ở Hắc Long Moss trước mặt nhưng hơn phân nửa chống đỡ không được bao lâu. Bởi vì trước kia có cái và Đao Phong Tiệp Khắc như nhau lợi hại truyền kỳ sát thủ chính là như vậy chết. Hắn cái này lời mặc dù nói có chút huyền chuyển, có thể hàm nghĩa trong đó vẫn còn là làm Trần Phi lập tức liền biết rõ. dẫu sao ban đầu ở núi Alpen vậy một trạm, mình mặc dù chiến thắng Đao Phong Tiệp Khắc nhưng mà trận chiến ấy quá trình nhưng vô cùng là mạo hiểm, cũng không phải là hoàn toàn cường thế áp chế, thậm chí nghiền ép. Có thể vị kia cái gì Hắc Long Moss nhưng thật giống như có thể làm được một điểm này, ai mạnh ai yếu hẳn rất rõ ràng. Lão Brett, hoặc giả là ngươi hiểu sai, bởi vì ta cùng vị kia đại công tước thật ra thì cũng không có gì mâu thuẫn. Chẳng qua là bởi vì ta có một kiện rất thứ cần, không giải thích được đến ở trên tay hắn mà thôi. Ta rất cần vật kia cho nên ta phải đem hắn cầm về. Bất quá Trần Phi nghe vậy lại cười cười, nói. Rất thứ cần, nghe được cái này lão Brett hơi sững sờ chậm rãi nói, là phải lấy lại đồ. Dĩ nhiên, Trần Phi không chút do dự dùng kiên định giọng mở miệng nói. Dẫu sao vậy cũng quan hệ đến bọn họ cổ hoa hạ trúc cơ tu chân cường giả tin tức chuyện này đối với hắn mà nói rất trọng yếu cho nên hắn không thể nào buông tha. Vậy cũng tốt. Thật xin lỗi, Trần, chuyện này có lẽ chúng ta Brett gia tộc rất khó đến giúp ngươi, cho nên, chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Mà nghe được Trần Phi như vậy kiên định giọng, lão Brett bất đắc dĩ nhún vai một cái, lắc đầu nói. Đa tạ ngươi ý tốt, lão Brett, không quá ta tin tưởng ta nhất định sẽ có vận may. Cứ như vậy đi ta cúp trước. Trần Phi một lần cười nói trước, một bên đưa tay ra cúp loại này điện thoại. Hắc Long à, không nghĩ tới cõi đời này thật là có loại đồ chơi đó tồn tại. Mà ở cúp cái này thông điện thoại, trong đầu hồi tưởng lại trước những cái kia hơi nhỏ lộ vẻ rung động lòng người tiếng nói nội dung, may là Trần Phi cũng không nhịn được hơi cảm thán, một mặt cầu quái. Hắc Long. Không phải là Tây Phương trong điện ảnh những cái kia dương cánh đồ sộ con thằn lằn lớn sao? Mặc dù nói là như thế nói, có thể cái loại đó sinh vật mạnh mẽ vẫn còn là không thể nghi ngờ à, cho nên tên kia kêu Moss người quả thật vận khí rất tốt. Bởi vì có thể tìm được một ao từ thời đại kia để lại Hắc Long máu, cái này cũng đã rất tốt, không nghĩ tới tên kia lại còn vô cùng gan dạ mưu toan đem hấp thu vào trong cơ thể, hơn nữa đáng sợ nhất là, hắn còn thành công quả nhiên thế đạo này còn là tên điên có tiền đồ hơn. Bởi vì bọn họ càng không vị, còn có dũng khí, cho nên càng có thể đủ nắm chặt cơ hội. Một bước lên trời. Nửa giờ sau đó, Trần Phi lái xe tới huyện Thành Dương ngoại ô bên ngoài Ngũ Phong Sơn. Bởi vì sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên nơi ẩn cư cùng với hắn từ nhỏ đến lớn tập võ đất chính là ở chỗ này. Mà làm Trần Phi dừng xe ở dưới chân núi, quen thuộc xuyên qua ở nông thôn bùn lầy đường mòn, leo lên Ngũ Phong Sơn giữa sườn núi, đẩy ra một tòa tọa lạc tại trên đó rộng rãi phổ thông nhà dân cửa, nhất thời liền thấy một vị thân mặc áo bào trắng tóc bạch kim ông già đang trong sân bưng tay khởi thế, như một vị đại sư võ học vậy diễn luyện trước hình ý quyền chiêu thức cùng chiêu thức. Sư phụ. Mà rất hiển nhiên, cái này áo dài trắng tóc bạch kim ông già không phải người khác chính là Trần Phi sư phụ Minh Đạo Xuyên Minh Bá. Cho nên vừa thấy được thân ảnh kia Trần Phi nhất thời mừng rỡ lên tiếng nói. Lão đầu tử này cuối cùng xuất hiện. Nhưng ngay khi hắn lời nói này bật thốt lên không bao lâu, trên mặt hắn thần sắc lại đột nhiên tình không tự kiềm chế trầm xuống, hơn nữa không nhịn được bật thốt lên hỏi, sư phụ, kết quả chuyện gì xảy ra? Tại sao vết thương trên người của ngươi nặng như vậy? Trung y chú trọng vọng văn vấn thiết cho nên khoảng cách gần như vậy quan sát, hắn dĩ nhiên lập tức là có thể nhìn ra, sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên hiện ở thương thế trên người lại rất nặng, cái này làm hắn không nhịn được trong con ngươi hiện ra lửa giận. Kết quả chuyện gì xảy ra? Là ai? Trở về. Mà ở thấy Trần Phi đến, Minh Đạo Xuyên Minh Bá nhưng chỉ là nhàn nhạt quét hắn một mắt hỏi một tiếng, cũng chưa có lại quá nhiều chú ý hoặc là mở miệng hỏi cái gì, mà là tiếp tục ở trong sân diễn luyện trước hình ý quyền chiêu thức vô cùng là chuyên chú. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi mặc dù trong lòng đã vô cùng nóng nảy và nghi ngờ, có thể hắn vẫn là rất miễn cưỡng chế trụ những cái kia tâm trạng lập tại chỗ đàng hoàng chờ đợi. Như vậy hồi lâu sau, Minh Đạo Xuyên Minh Bá rốt cuộc dần dần thu liễm lại liền mình diễn võ chiêu thức. Bão Nguyên Quy Nhất, đứng thẳng như tùng, lập tại chỗ yên lặng không nói hồi lâu sau, mới rốt cuộc chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, đem con ngươi quét về phía một bên đã có chút không dằn nổi Trần Phi, nhàn nhạt nói, đi thôi, theo ta vào nhà. Ừ, nghe vậy Trần Phi lập tức đi theo Minh Đạo Xuyên tiến vào bên trong nhà. Ta nghe Diêm La nói, ngươi ở Italy giết một cái người dị năng. Vào nhà bên trong, Minh Đạo Xuyên Minh Bá ngồi xuống, đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe vậy Trần Phi hơi sững sờ, rồi sau đó lập tức gật đầu nói, dạ, sư phụ. Mình đối với Minh Đạo Xuyên, hắn không muốn giấu giếm. Mà nghe được Trần Phi gật đầu đáp lại mình nói, Minh Đạo Xuyên Minh Bá thật sâu nhìn học trò mình một mắt, hắn giả nua con ngươi cũng không nhịn được lướt qua một món nhàn nhạt giật mình và không nói. Bởi vì, trên thực tế, liên quan tới Trần Phi tiểu tử này thực lực không bình thường tăng trưởng, sớm ở hắn lần trước lúc trở lại, Minh Đạo Xuyên Minh Bá liền đã phát hiện đến một ít đầu mối. Chẳng qua là khi đó hắn cũng không có để ý, bởi vì đối với hắn loại tầng thứ này lão gia mà nói tiên thiên trở xuống, thậm chí tiên thiên trung kỳ trở xuống, thật giống như căn bản cũng không có nhét vào ở trong mắt cần thiết. nhưng bây giờ thằng nhóc này học trò hắn Trần Phi thực lực tốc độ tăng trưởng, nhưng hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Thậm chí, liền hắn loại này lão gia cũng không nhịn được cảm thấy giật mình. Vậy ngươi bây giờ kết quả là thực lực gì? Nghĩ đến đây, may là Minh Đạo Xuyên Minh Bá cũng không nhịn được hỏi. Ta bây giờ, nghe được mình lời của sư phụ Trần Phi hơi sững sờ, rồi sau đó theo bản năng đưa tay ra ở trên đầu mình khấu trừ trừ. Hắn bây giờ kết quả là thực lực gì? Cái này, thật giống như liền chính hắn cũng không có biện pháp chỉ để ý nói ra. Phổ thông cổ võ giả tiên thiên trung kỳ hẳn rất nan giữ ta bình thường giao thủ đi. Cho nên suy tính nửa ngày, Trần Phi mới do dự cho ra đáp án này. Bởi vì lấy hắn bây giờ thực lực quả thật có tư cách lớn lối như vậy nói. Phổ thông tiên thiên trung kỳ cũng rất khó cùng ngươi bình thường giao thủ. Mà nghe được Trần Phi như thế nói, may là Minh Đạo Xuyên Minh Bá trước thì có mấy phần chuẩn bị tâm tư, nhưng bây giờ, hắn nhưng còn chưa do giọng chấn động một cái, già nua con ngươi hơi co rúc lại. Ngay sau đó, hắn tầm mắt xuyên thấu qua không khí, ngưng đang nhìn mình học trò Trần Phi, yên lặng hồi lâu sau, mới chậm rãi, có chút không xác định nói, chẳng lẽ thằng nhóc ngươi lấy được một vị thời sư luyện khí sĩ truyền thừa? Sư phụ ngươi làm sao biết? Nghe vậy Trần Phi người run một cái, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Minh Đạo Xuyên. Sư phụ hắn cũng biết. Mặc dù Trần Phi hiện nay đã ở trên trái đất này tìm được rất nhiều liên quan tới tu chân giới dấu vết, nhưng mà khi phát hiện ở sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên thẳng thừng như vậy, lập tức liền nói ra hắn trong lòng lớn nhất bí mật, cái này cũng vẫn là đem hắn làm cho sợ hết hồn, tiếng kinh hô tình không tự kiềm chế theo bản năng bật thốt lên. Hụ hụ hụ, không nghĩ tới lại là thật, xem ra thằng nhóc ngươi thật là vận khí tốt à. Mà ở thấy học trò mình loại phản ứng này, Minh Đạo Xuyên Minh Bá giả nua con người khẽ híp một cái, một bên ho khan, một bên phát ra hơi có chút mệt mỏi thanh âm. Sư phụ, không có chuyện gì chứ, để cho ta xem. Mà nghe được thầy mình không bình thường tiếng ho khan cùng với lời kia tiếng bên trong mệt mỏi, Trần Phi sắc mặt không đổi, rồi sau đó nhanh chóng bước chân vừa nhấc đi tới Minh Đạo Xuyên Minh Bá trước mặt, đem tay hắn cổ tay khấu trừ đứng lên, treo mạch đứng lên. Mà ở cảm nhận được mình học trò đối với mình tập kích, Minh Đạo Xuyên Minh Bá con ngươi theo bản năng nghiêm túc liền nghiêm túc, thân thể cũng điều kiện phản xạ chuẩn bị động, nhưng sau đó hắn nhưng lập tức kịp phản ứng, ở trước mặt hắn là người trong nhà, là hắn học trò. Cho nên hắn cũng chỉ khẽ lắc đầu một cái, buông ra phòng bị, mặc cho Trần Phi trừ dậy mình cổ tay phải, là hắn treo mạch đứng lên. Đây là, mà ở thông qua treo mạch hoàn toàn, nghiêm túc là mình sư phụ kiểm tra một lần tình huống sau đó, Trần Phi trước khi sắc mặt vốn là đã có chút âm trầm và nóng nảy, mà bây giờ, trên mặt hắn cái loại đó tâm trạng nhưng đổi được càng tăng lên. Bởi vì hắn phát hiện sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên trong cơ thể lại có thể ứ tích trước hàng loạt độc tố, hơn nữa, độc này làm tựa hồ còn không phải là thông thường độc tố, mà lại là người tu chân thủ đoạn. Sư phụ, ngươi thương thế kia, là luyện khí sĩ lưu lại cho ngươi. Ngay sau đó Trần Phi khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Minh Đạo Xuyên vậy khô bại sắc mặt, một mắt liền nhìn ra trong cơ thể hắn khổng lồ chân khí, có chút vận chuyển tối tăm. Ngươi thật đã nhìn ra, cũng đúng, ngươi bây giờ chắc coi như là một vị luyện khí sĩ, ứng đối vật này rất quen thuộc. Minh Đạo Xuyên Minh Bá hơi ngẩn ra, gật đầu nói. Nguyên lai nàng trước vô tình cùng một vị thấp tay lúc giao thủ, bất ngờ gặp phải đối phương ám toán, đây cũng là đưa đến hắn đoạn này thời gian một mực im tiếng biệt tích bộc phát yếu ớt nguyên nhân chủ yếu. Cái này luyện khí sĩ thủ đoạn nhưng là nhanh hơn cổ võ giả lợi hại, cho nên nếu như tình huống này lại kéo dài nữa, chỉ sợ cũng coi như là hắn Minh Đạo Xuyên cũng sẽ bỏ mạng ở cái này ma độc lên. Bởi vì loại độc tố này thật sự là có chút quá bá đạo, hơn nữa ứ tích trong cơ thể quá lâu, coi như là một vị nhanh hơn hắn lợi hại tiên thiên hậu kỳ cường giả, đều khó là hắn trừ độc. Trừ phi là tiên thiên hậu kỳ đỉnh cấp, nhưng vấn đề là cái loại đó đẳng cấp cường giả cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể xuất hiện. Ta thử trước một chút. Sư phụ ngươi ngồi xuống trước, có thể nghe nói Trần Phi nhưng khoát tay một cái, một bên trên mặt lộ ra lau một cái ngưng trọng sắc thái, một bên tỏ ý Minh Đạo Xuyên Minh Bá ngồi xuống trước. Ngươi muốn làm gì? Nghe vậy Minh Đạo Xuyên Minh Bá hơi ngẩn ra, coi như sau đó một khắc hắn vừa dứt lời xong, Trần Phi cũng đã nhẹ vỗ một cái tay hắn gánh, một đạo linh khí xông ra, hóa là lưỡi dao sắc bén đem phía trên da thịt hơi cắt ra tới một chút, rồi sau đó từng luồng sáng lạng ngón cái vậy lớn nhỏ kiếm khí liền xông vào người sau trong cơ thể, hạ một thoáng kia. Minh Đạo Xuyên Minh Bá giả nua gương mặt nhất thời trở nên có chút máu đỏ. Mà ở máu kia đỏ trong nhưng nhanh chóng lại một lau lau làm người ta nôn mửa hắc khí nhanh chóng phản công, rất là lạnh người. Như vậy chỉ chốc lát sau, Trần Phi lại có thể cũng đổi được đầu đầy mồ hôi, cả người kịch liệt lay động điều khiển Tam Dương Chân Hỏa kiếm khí là mình sư phụ khư độc. Từng giọt tanh hôi huyết dịch từ hắn trong lỗ chân lông thấm ra tiến tới bị nhanh chóng bốc hơi. Được rồi, dừng tay. Nhưng ngay khi ngắn ngủi mấy hơi thở sau đó, vậy Minh Đạo Xuyên Minh Bá sắc mặt nhưng bỗng nhiên biến đổi, rồi sau đó lại cưỡng ép chặt đứt Trần Phi cùng trong cơ thể hắn Tam Dương Chân Hòa kiếm khí liên tiếp đem học trò hắn cho đẩy ra. Bởi vì nhưng vào lúc này, Trần Phi trên mặt thần sắc bất ngờ đã vô cùng là tái nhợt, thậm chí cả người cũng giống như là bị mưa to ngâm qua vậy, hơi thở nhíu loạn, thân thể điên cuồng lay động. Được, độc thật là lợi hại, luyện khí lục trọng ma tu sao? Mà đang bị mình sư phụ đẩy ra sau đó, Trần Phi trong con ngươi quanh quẩn một loại lòng vẫn còn sợ hãi, và bỗng nhiên hung ác sát thái, lẩm bẩm nói. Trong lòng của hắn lòng vẫn còn sợ hãi, dĩ nhiên là không nghĩ tới ở trên trái đất này, lại còn có loại tầng thứ này luyện khí sĩ, luyện khí tầng 6. Mà hắn sở dĩ sẽ bỗng nhiên xông ra một loại hung ác tâm trạng, cái này cũng rất đơn giản, tên kia, lại dám hướng sư phụ hắn ra tay ầm. Bất quá nhưng vào lúc này, trên đầu hắn lại đột nhiên bị đánh như vậy một chút. Chỉ gặp Minh Đạo Xuyên Minh Bá trầm mặt lạnh lùng nhìn hắn, nghiêm túc khiển trách tiếng nói ra, thằng nhóc ngươi như thế hồ tới làm gì? Ngươi có biết hay không, mới vừa rồi nếu không phải ta phản ứng khá nhanh, ngươi liền phải cùng ta như nhau, dính vào cái này phiền toái độc. Trần Phi trầm mặc một chút, lại mở miệng nói, sư phụ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao sẽ đột nhiên dính vào loại vật này, là ai đã hạ thủ? Ngươi, nghe vậy Minh Đạo Xuyên Minh Bá giả nua con ngươi khẽ híp một chút, nhàn nhạt ấm áp từ trong đó dòng nước chảy ra, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, vận khí không tốt, bị người ám toán. Bất quá tên kia bây giờ thực lực quả thật rất mạnh, coi như ta kịp chuẩn bị, phỏng đoán cũng không phải hắn đối thủ đi. Liền liền sư phụ ngươi tiên thiên hậu kỳ thực lực đều không phải là hắn đối thủ. Trần Phi con ngươi hơi rụt một cái, rồi sau đó liền theo bản năng nhẹ giọng nỉ non, xem ra tên kia không phải cái gì đơn giản luyện khí tầng 6. Chẳng lẽ, ở trên tay hắn có hoàn chỉnh luyện khí cảnh giới công pháp tu chân? Bất quá mặc dù trong lòng có chấn động như vậy cùng kinh ngạc, nhưng mà Trần Phi nhưng bệnh không có trong vấn đề này mặt muốn quá lâu. Đi theo, liền gặp hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chăm chú nhìn mình sư phụ, mở miệng hỏi, sư phụ, kết quả là người nào xông lên ngươi đã hạ thủ? Đối phương làm như vậy, có phải hay không có chút thật quá mức? Quá đáng. Nếu như ngươi biết hắn gần đây làm nơi là, sợ rằng sẽ cảm thấy đây không phải là quá đáng, mà không phải là mất trí. Nghe vậy Minh Đạo Xuyên Minh Bá lắc đầu một cái, lại có chút thở dài nói, hổ báo đường La Tôn ngươi biết chưa? Hắn không biết ở đâu tìm được từng làm võ lâm tung lên tinh phong huyết vũ ma công, hơn nữa đem tu luyện thành công. Cái loại đó công pháp có thể hút lấy cổ võ giả máu tươi tăng cường mình lực lượng, cho nên mấy năm gần đây võ lâm đã có không thiếu tiên thiên cường giả không giải thích được mất tích La Tôn. Nghe vậy Trần Phi con người chớp mắt đột nhiên xông ra một cổ nồng nặc hung ác nói, sư phụ ý ngươi là, hắn bây giờ đem ngươi theo dõi, cho nên xông lên ngươi hạ thủ. Chẳng qua là lời nói này cứ như vậy bật thốt lên, Trần Phi liền không nhịn được nội tâm bên trong xông ra nồng nặc lửa giận cùng hung ác. La Tôn, mặc dù tên này mất trí danh tiếng hắn đã không tính là nghe ít đi, nhưng bây giờ tên này lại dám hướng về phía hắn Trần Phi sư phụ ra tay, thật lấy là mình rất trâu, có thể không chút kiêng kỵ sao? Từng làm võ lâm tung lên tinh phong huyết vũ ma không? Nghe tựa hồ rất thô bạo, rất lợi hại, nhưng mà loại vật này ở Trần Phi trong mắt nhưng chỉ là hạ tam lưu rác dưới. Bởi vì chân chính lợi hại công pháp tu chân, là tuyệt không thể nào đi cái loại đó ước chừng dựa vào toàn lực bằng môn tà đạo mụ. Tên này lá gan thật đúng là lớn. Không sai. Nghe vậy, Minh Đạo Xuyên Minh Bá có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, hắn bây giờ đã có tiên thiên hậu kỳ thực lực cho nên tầm thường tiên thiên cường giả chân nguyên hẳn đã đối với hắn không tạo nên tác dụng đi. Hơn phân nửa là bởi vì làm cái này hắn mới đem ta theo dõi, sau đó ta cũng không nhỏ lòng bị hắn đánh lén, đến cuối cùng mặc dù trốn thoát có thể độc này, nói đến đây hắn không nhịn được có chút khổ sở lắc đầu một cái. Vốn là hắn đem Trần Phi gọi ra, là muốn xem mình đồ đệ này có không có cách nào có thể giúp hắn, có thể mới vừa rồi một màn kia nếu như trong cơ thể hắn độc này không có biện pháp giải quyết, chỉ sợ cũng coi như là hắn Minh Đạo Xuyên cũng khó mà kiên trì nữa bao lâu đi. Sư phụ ngươi yên tâm, độc này làm ta có biện pháp. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lại đột nhiên như vậy mở miệng, làm Minh Đạo Xuyên chân mày cau lại. Có biện pháp, ngươi là nghiêm túc, không lừa gạt ta. Minh Đạo Xuyên nhìn học trò mình sắc mặt có chút cổ quái nói, ngươi không phải mới vừa mặc dù ngươi bây giờ cũng là một vị luyện khí sĩ, nhưng mà tên kia lực lượng hẳn so ngươi lợi hại. Không sai. Ta bây giờ thực lực quả thật không bằng hắn, bất quá ta còn có biện pháp khác có thể giải độc. Nghe vậy Trần Phi gật đầu một cái, lại nói. Biện pháp gì, nghe được cái này Minh Đạo Xuyên không nhịn được con ngươi trầm xuống, nghiêm túc hỏi. Ngươi hẳn nhớ Thúy Hồ phía dưới cái đó dưới nước hang chứ? Nghe vậy Trần Phi híp mắt mở miệng chậm rãi nói, ở đó dưới nước trong hang mặt có một bụi tên là Kim Thiềm Nguyệt Quả Thiên Tài Địa Bảo. đó là một loại nhân cấp trung phẩm chân quý linh dược, chỉ cần chúng ta có thể đi trước đem vậy linh dược lấy ra nói, sư phụ bên trong cơ thể ngươi độc liền không coi vào đâu. Vậy còn cùng cái gì có thể phía dưới kia còn có một đầu khó dây dưa xúc sinh. Minh đạo xuyên minh bá trước còn có chút kích động, có thể sát theo hắn lại đột nhiên nhíu mày một cái, nhớ tới ở đó Thúy Hồ phía dưới còn có một đầu hết sức khó dây dưa xúc sinh. Coi như là hắn ở không tấn nhập tiên thiên hậu kỳ trước, ở dưới nước cũng không có thể từ xúc sinh kia trong tay đem bụi cây kia thần kỳ linh dược lấy ra, mà bây giờ coi như hắn đã trở thành một người tiên thiên hậu kỳ cường giả, có thể hắn nhưng bởi vì người bị thương nặng, không có biện pháp, vậy không chắc chắn ra tay à, ta đi thử một chút. Lấy ta bây giờ thực lực cũng đủ rồi. Bất quá liền sau đó một khắc Trần Phi nhưng mở miệng nói. Ngươi đi, nghe vậy Minh Đạo Xuyên ngẩng đầu quét học trò mình một mắt, con ngươi bên trong hơi lướt qua vẻ kinh dị, rồi sau đó chậm rãi nói, mặc dù xúc sinh kia vốn là thực lực không hề coi là rất mạnh, vẻn vẹn chỉ là ở phía trước thiên trung kỳ cỡ đó, nhưng mà... ở dưới nước nhưng là nó sân nhà ta năm đó đều không có thể ở trong tay nó đòi cái gì tốt. Thằng nhóc ngươi thật có nắm chắc. Ngươi yên tâm đi, sư phụ, lấy ta bây giờ thực lực không vấn đề lớn lao gì, nghe vậy Trần Phi cười một tiếng, mà ở trong lòng của hắn nhưng không phải là nghĩ như vậy. Bởi vì hắn rất rõ ràng, lấy sư phụ hắn bây giờ tình huống đã kéo không được, cho nên bỏ mà có nắm chắc hay không, hắn đều phải. Nhất định phải đi, hơn nữa, còn phải đã thành công, nếu không chuyện này thì thật phiền toái. Được rồi. Minh đạo xuyên minh bá tự nhiên không biết Trần Phi trong lòng ý tưởng chân thật, chỉ cho rằng học trò mình bây giờ thực lực quả thật có thể từ xúc sinh kia trong tay đem bụi cây kia thần kỳ linh dược mang về. Hơn nữa cho dù là thất bại, lấy hắn bây giờ thực lực muốn trở thành công thoát thân muốn đến vậy cũng không có vấn đề gì. Cho nên hắn vậy không ngăn trở nữa. Mà đang ở thành phố Bắc Sơn Thành Dương huyện bên này, Trần Phi đang chuẩn bị đi Thúy Hồ để dưới nước hang, hái bụi cây kia kim thiềm nguyệt quả thời điểm, xa ở kinh thành lão Trần ra bên trong nơi nào đó đang diễn ra như vậy một màn. Ba, những tên kia đã bắt đầu hướng về phía ta tới. Nào đó ở giữa bên trong thư phòng, một nhìn như lấm lét người trung niên đang một mặt giận dữ hướng trước mặt hắn ông cụ kia mở miệng nói. Mà lão kia người nhìn như đoán chừng đều có 60-70, trên mặt nếp nhăn vậy khá nhiều, tóc xám trắng, cho người cảm giác giống như mau thoi thóp, sắp bước vào quan tài bản như nhau. Mà đây ông già không phải người khác, chính là trước ở lão Trần gia nội bộ trong hội nghị từng phát biểu rất nhiều nghĩa chánh ngôn từ cách nhìn lão Trần gia dòng thứ Trần Hoa Tần. Còn như vậy giờ phút này đang đứng ở trước mặt hắn tặc mi thử nhãn người trung niên cũng không phải người khác, chính là hắn Trần Hoa Tần nhi tử, hiện đảm nhiệm kinh thành nào đó bộ phó sở trưởng Trần Duy Sơn. Thành tựu dựa vào lão Trần gia cây to này hóng mát Trần gia con em dòng thứ, hắn Trần Duy Sơn mặc dù không khả năng bao lớn, thậm chí có chút túi rơm, nhưng lại vẫn là ở hơn 40 tuổi từng tuổi này hỗn thượng nào đó bộ phó sở trưởng, cho dù hắn chỗ ở ngành chỉ là một thanh thủy nha môn, ít một chút mỡ và thực quyền, có thể cái này cũng tiện sát người ngoài. Không biết bao nhiêu người âm thầm hâm mộ ghen tị. Mà hết thảy các thứ này, liền bởi vì hắn họ Trần, liền bởi vì ở sau lưng hắn có một cái đồ vật khổng lồ, đó chính là lão Trần gia. Nhưng bây giờ Trần lão thái gia sống thọ và chết tại nhà, trăm năm qua đời, liên quan lão Trần gia vậy lâm vào hỗn loạn thời kỳ, lực lượng bị tổn thương, sức ảnh hưởng hạ xuống, đây đối với hắn loại người này mà nói, dĩ nhiên là rất trầm trọng và đả kích khổng lồ. Không nói khác liền nói bây giờ cách 3 tháng chi kỳ càng ngày càng gần, những cái kia trong bóng tối mắt lom lom bọn họ lão Trần gia người, tựa hồ cũng đã không dằn nổi, cuống cuồng nhảy ra ngoài. Mà kể từ đó, muốn hắn Trần Duy Sơn loại này không khả năng bao lớn, thậm chí có chút túi rơm, hoàn toàn là lão Trần gia sau lưng thúc đẩy mới leo lên hôm nay cái vị trí này hữu danh vô thực hạng người, dĩ nhiên là thành trong mắt những người kia thịt thơm bánh bao không nhân. Là những người đó chủ yếu nhằm vào đối tượng. Đổi câu mà nói, đó chính là hắn Trần Duy Sơn dưới mông vị trí đã càng ngày càng không yên, cho nên đây đối với sớm đã thành thói quen liền ở cái vị trí kia rung chuyển trời đất, phát hiệu lệnh, hăm hở yêu ngũ hát lục hắn mà nói, tại sao có thể tiếp nhận và dễ dàng tha thứ như vậy sự việc phát sinh. Cho nên đối mặt với cái đó kỳ hạn càng ngày càng đến gần, hắn Trần Duy Sơn, chân thực có chút không nhẫn nại được bên trong nóng nảy trong lòng và hốt hoảng, cho nên chạy tới hướng ba hắn, cũng chính là Trần Hoa Tần nhờ giúp đỡ. Xông lên ngươi tới, cái gì hướng về phía ngươi tới? Chẳng lẽ đã có người chuẩn bị hướng ngươi ra tay? Nghe vậy vậy Trần Hoa Tần mặt âm trầm, sắc mặt khó coi nói. Đúng vậy, ba, ngươi không biết ngày hôm nay trong ủy đều có người đến chúng ta bộ bên trong tới, mặc dù không rõ ràng nói chuyện gì mà có thể những tên kia trong mắt của hắn tử cũng một mực ở trên người ta truyền ba, lần này ngươi có thể nhất định phải mau cứu ta à, ta cũng không thể bị điều tra, hơn nữa bọn họ nếu là đem ta chức vị cho lấy đi nói, vậy phải làm thế nào à? Nghe vậy Trần Duy Sơn nhất thời một mặt khóc tang nói. Rất hiển nhiên, hắn chỗ ở ngành mặc dù là Thanh Thủy Nha Môn, nhưng bỏ mặc nói thế nào, dẫu sao là ở kinh thành, bỏ mặc nói thế nào muốn làm chút dầu nước hoặc là làm chút chuyện xấu đều là rất dễ dàng một chuyện. Chớ nói chi là hắn Trần Duy Sơn vốn là kinh không chịu nổi cám dỗ, hoặc giả nói là qua loa cầm không thiếu, cho nên đây nếu là thật trong chăn hủy những cái kia cầm đao điều tra một chút, chỉ sợ cũng liền hắn bao nuôi mấy cái tình nhân, ở nước ngoài có mấy căn hộ, qua loa cầm bao nhiêu tiền những thứ này một cái cũng chạy không thoát. Đến lúc đó, hắn khẳng định liền là thật thảm. Bóc! Người thằng nhóc thúi này còn không biết xấu hổ nói. Người hắn ngày thường làm những chuyện kia mà thời điểm, làm sao không suy nghĩ một chút sẽ có ngày hôm nay? Nhưng mà hắn nói chưa dứt lời, nói một chút, ba hắn Trần Hoa Tần nhưng không nhịn được trực tiếp một cái tát ở hắn trên mặt lớn tiếng gầm hét lên. Hắn dĩ nhiên biết mình nhi tử cái mông phía dưới không làm sao sạch trước kia dựa vào lão Trần ra cây to này, cũng để cho hắn cảm thấy không có vấn đề, không phải vấn đề lớn lao gì, nhưng bây giờ, ba ta làm sao biết đại gia gia lại đột nhiên chết. Ta bỏ mặc chuyện này ngươi có thể nhất định phải giúp ta một tay, ta nhưng mà ngươi duy nhất nhi tử, nếu là ta bị bắt, hoặc là nếu là ta phía dưới mông vị trí không có, mặt ngươi để nơi nào? Những cái kia dòng tránh sau này sẽ định thế nào nhà chúng ta? Trần Duy Sơn bụng mặt chỉ cảm thấy rát nhưng vẫn là như vậy mở miệng nói. Ngươi, ta hừ. Mà nghe được mình nhi tử trong miệng như vậy không mặt mũi không ra nói, Trần Hoa Tần tức giận cũng thiếu chút nữa phùng mang trợn mắt có thể cuối cùng hắn vẫn là không biết làm sao hừ lạnh một tiếng, sắc mặt phức tạp nói, giúp ngươi. Ngươi muốn ta làm sao giúp ngươi? Nhiều nhất ta bây giờ cũng chỉ có thể để cho ngươi không đi ngồi tù dù sao những tên kia cũng chỉ là hiểu rõ quét chúng ta lão Trần ra ở quan trường bên trong năng lượng. Còn như ngươi phía dưới mông vị trí, đã đừng nghĩ giữ được. Nói đến đây, hắn lại không nhịn được dùng một bộ chỉ thiết rèn sắt không thành thép giọng nói, nếu không phải chính ngươi cùng một túi rơm tựa như được cũng hơn 40 tuổi, cái gì có thể chịu đựng cũng không có. Ngươi nói những tên kia không đem ngươi cho để mắt tới, nhìn chăm chú ai. Ngươi xem Trấn Quốc Trấn Quân còn có xuống núi bọn họ đều cùng ngươi không lớn bao nhiêu chứ. Những tên kia coi như là muốn động bọn họ, động liền sao. Hắn cử ra trước mấy cái ví dụ, ta bỏ mặc, ba, rốt cuộc ta có phải hay không ngươi ruột thịt. Chẳng lẽ ngươi thật nhẫn tâm thấy ta bị những tên kia đuổi ra khỏi cửa thành làm cho này tứ cửu thành trò cười? Có thể nghe nói Trần Duy Sơn lại đột nhiên phản ứng kịch liệt nói. Làm trò đùa, nếu là hắn Trần Duy Sơn phía dưới mông vị trí không có, vậy còn có. Chung quanh hắn những cái kia bạn bè không tốt sẽ làm sao xem hắn? Sẽ làm sao giễu cợt cười nhạo hắn? Loại tràng cảnh đó chỉ là suy nghĩ một chút hắn cũng đã khó đón nhận, chớ nói chi là đã thành thói quen liền quyền lợi và quan chức mang tới chỗ tốt sau đó, hắn càng không có biện pháp thoát khỏi cái loại đó và quyền lợi tâm. Cho nên hắn tuyệt không muốn thấy một màn kia phát sinh, hắn Trần Duy Sơn bị lấy xuống nón quan. Nghe vậy, Trần Hoa Tần vốn là hẳn tức giận, có thể hắn nhưng không biết tại sao đột nhiên có chút tâm tư đắng chát đứng lên, lắc đầu thở dài nói, Duy Sơn, coi như là ngươi không chấp nhận, không muốn, vậy thì có thể làm gì? Bây giờ chúng ta lão Trần gia liền mình cũng tự lo không xong, bởi vì tùy thời cũng có thể sẽ có phiền toái lớn, cho nên ngươi cảm thấy ở thời điểm này, ai sẽ nguyện ý đứng ra là ngươi ra mặt. Ta, nghe vậy Trần Duy Sơn sắc mặt cứng đờ, nhưng lại đột nhiên kích động nói, ba, ngươi không phải nói Trần Trấn Quốc hắn nhi tử, có thể mời được hứa lão thái gia ra mặt trợ giúp chúng ta lão Trần gia sao? Hắn nói lời này, giống như có đột nhiên tìm được hy vọng gì? Trần Trấn Quốc hắn nhi tử. Nghe được mình nhi tử lời này, Trần Hoa Tần trong con ngươi không nhịn được lướt qua một tia phức tạp cùng cổ quái sát thái, rồi sau đó tình không tự kiềm chế lắc đầu nói, hắn ngươi là đừng hy vọng. Trước Trần Bình Trương từng phái người đi tiếp xúc liền thằng nhóc kia mụ mụ, cũng chính là năm đó bị chúng ta đuổi ra ngoài người phụ nữ kia, nói nguyện ý tiếp nhận hai mẹ con bọn họ tiến vào chúng ta lão Trần gia, ngươi biết nàng là trả lời như thế nào? Nàng lại cự tuyệt, cái gì cự tuyệt? Mụ thật là một tiện nhân, liền nàng cái loại đó tự ở nông thôn đồ đê tiện, có cái gì tư cách dựa vào cái gì dám cự tuyệt chúng ta lão Trần gia. Thật lấy là mình là thứ gì? Nghe vậy Trần Duy Sơn mặt liền biến sắc lập tức không nhịn được tức miệng mắng to. Phải biết bọn họ lão Trần gia ở nơi này kinh thành bực nào tầng thứ tôn quý bực nào, nguyện ý tiếp nhận ngươi loại này ở nông thôn con đê tiện cũng đã coi là phá lệ khai ân, đại nhân đại nghĩa, có thể nàng lại còn dám cự tuyệt vi phạm bọn họ lão Trần gia ý tốt, hắn thật lấy là mình là thứ gì? Con đê tiện thúi tử, cái loại đó con đê tiện quả thật không tán thưởng, không hiểu tôn ti. Chẳng qua là, bây giờ nàng coi như cự tuyệt chúng ta, thì có thể làm gì? Dẫu sao bây giờ chúng ta lão Trần gia đã cùng trước không giống nhau, loạn trong giặc ngoài à? Trần Hoa Tần lắc đầu nói, ba, có thể nghe nói, Trần Duy Sơn nhưng mặt liền biến sắc nói, cái gì gọi là chúng ta thì có thể làm gì? coi như người nữ kia tiện nhân và chúng ta lão Trần gia không quan hệ, có thể thằng nhóc kia trong cơ thể nhưng chảy chúng ta lão Trần gia huyết dịch. Bây giờ chúng ta lão Trần gia xảy ra chuyện lớn như vậy mà hắn lại có năng lực mời được Hứa lão thái gia ra mặt trợ giúp chúng ta lão Trần gia nói, vậy hắn liền có nghĩa vụ, có trách nhiệm, hơn nữa hẳn không điều kiện vì gia tộc làm bất cứ chuyện gì. Nói đến đây, hắn còn nghĩa tránh ngôn từ cắn răng nói, không được, ba chúng ta nhất định phải để cho thằng nhóc kia ra mặt đi mời Hứa lão thái gia trợ giúp chúng ta lão Trần gia. Thằng nhóc kia chỉ là một tiểu bối, dựa vào cái gì cự tuyệt. Đàng hoàng nghe chúng ta những trưởng bối này nói là được. Nói đến phần sau, bắp thịt trên mặt của hắn thậm chí có chút vặn vẹo. Làm trò đùa, bây giờ có thể chính là bọn họ lão Trần gia mưa gió lay động hỗn loạn không chừng thời điểm, người nếu có cái này bản lãnh còn không đứng ra, cái này sao có thể được. Hơn nữa thân là vãn bối, nên có bầu là vãn bối giác ngộ, bọn họ những trưởng bối này nói gì, vậy thì nhất định là cái gì, đàng hoàng đi theo làm là được. Liền hắn loại này hơn 20 tuổi tuổi trẻ biết cái gì. Chỉ cần nghe lời là đủ rồi. Mặc dù hắn lời này quả thật nói được gắng gượng nghĩa tránh ngôn từ, nói năng có khí phách giống như thật rất là bọn họ lão Trần gia lo nghĩ như nhau, có thể trên thực tế đâu. Tên này cũng không qua chỉ là muốn để cho Trần Phi ra mặt đi mời được Hứa lão thái gia trợ giúp bọn họ lão Trần gia lắng xuống lần này hỗn loạn, từ đó bảo vệ hắn phía dưới mông vị trí thêm chặt chặt, thật là ra mặt quá dày, đủ dối trá. Ngươi lấy là ngươi là ai? Ngươi muốn cho hắn đứng ra liền đứng ra. Nhờ ngươi có thể hay không dùng ngươi óc heo suy nghĩ thật kỹ, nếu là chuyện này thật như thế đơn giản, chúng ta lão Trần gia còn cần phải loạn sao? Trần Hoa Tần gặp mình nhi tử còn không phân rõ tình thế, tâm tình càng phát ra được phiền não. Vậy làm sao bây giờ? Ba, ngươi tổng không thể thật trơ mắt thấy được ngươi nhi tử ta bị cách chức xuống ngựa chứ? Không, không được ba, ngươi có thể nhất định phải giúp ta một tay, ta nhưng mà ngươi duy nhất nhi tử. Nghe vậy Trần Duy Sơn không nhịn được cuống cuồng nói. Trước kia hắn tổng cho rằng mình dựa vào lão Trần gia chuyện gì cũng có thể giải quyết, nhưng bây giờ, lão thái gia trăm năm qua đời, hắn cuối cùng mới biết nguyên lai lão Trần gia cái danh này cũng không phải vạn năng, hôm nay rất nhiều người cũng chờ đối phó bọn họ đây. Được rồi, chớ ồn ào. Mà ở thấy mình nhi tử còn nói ra loại này không mặt mũi không ra nói, Trần Hoa Tần trong lòng càng phiền não, một cái tát trực tiếp vỗ vào thư phòng trên bàn, sắc mặt phiền muộn. Ba, Trần Duy Sơn mặc dù túi rơm, nhưng nghe được mình phụ thân nổi giận thanh âm vậy vẫn là không nhịn được đầu rụt một chút, không dám tái tạo lần. Thấy tình cảnh này vậy Trần Hoa Tần không nhịn được than thở vậy lắc đầu một cái, nói, ngươi nếu là thật muốn thằng nhóc kia ra mặt giúp chúng ta lão Trần gia mời được Hứa lão thái gia hỗ trợ, sợ rằng trừ làm vậy con đê tiện nhà ra, trừ cái này ra lại không có biện pháp nào khác. Để cho vậy con đê tiện nhà. Trần Duy Sơn nghe vậy cả người không khỏi chấn động một cái, ngay sau đó trên mặt liền lộ ra lau một cái thâm độc thần sắc nói, ba, ngươi yên tâm, ta biết phải biết làm. Vậy con đê tiện, hừ, ở hắn trong mắt vậy con đê tiện hoàn toàn chính là từ ở nông thôn chân đất thân phận địa vị bực nào hèn mọn. Hôm nay bọn họ lão Trần gia nguyện ý đại phát từ bi, phá lệ khai ân, cho để cho hai mẹ con bọn họ tiến vào gia tộc cái này đã thiên đại ban ơn, lại còn không hiểu được quý trọng, còn dám cự tuyệt thật là tự tìm cái chết. Hống. Mà đang ở Trần Hoa Tần và hắn nhi tử Trần Duy Sơn giữa nói chuyện dần dần sau khi kết thúc xa ở thành phố Bắc Sơn huyện Thành Dương Trần Phi, vậy rốt cuộc đã tới Thúy Hồ bên cạnh rồi sau đó lẻn vào đáy hồ. Còn nhớ lần trước hắn thiếu chút nữa bị vậy cả người đục ngầu dưới nước rắn hổ mang một hớp nuốt táng thân đáy hồ, thật may hắn chạy thật tốt, vậy thật may khi đó sư phụ hắn cứu được kịp thời. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, sợ rằng hắn đã sớm mất mạng. Mà hiện nay, hắn Trần Phi đã có luyện khí tầng 5 thực lực cường đại, thậm chí liền tầm thường cổ võ giả tiên thiên trung kỳ cũng sợ rằng đã không phải là hắn đối thủ. Cho nên nói là đã hoàn toàn lột xác cũng không qua, tự nhiên đối với hắn ngày hôm nay chuyến này tràn đầy lòng tin, vậy phải nhất định phải có lòng tin. Vậy La Tôn nhất định là lấy được một cái ma tu luyện khí sĩ truyền thừa, cho nên độc kia làm quả thật có chút con đường, một bên ù một tiếng lẻn vào Thúy Hồ để Trần Phi hắn một bên tự lẩm bẩm. Phải biết lấy hắn bây giờ hôm nay thực lực cho dù không sử dụng cái gì y thuật thủ đoạn ở trên trái đất này, vậy rất ít có bệnh gì chứng hoặc là độc tấu có thể làm cho hắn cảm giác được khó giải quyết hoặc là làm khó. Chớ nói chi là trước hắn đều đã toàn lực ứng phó, vẫn còn là hoi kém như vậy một chút xíu, cho tới đến cuối cùng thất bại trong gang tấc thiếu chút nữa bị độc kia làm phản công cắn trả nhập trong cơ thể hắn. Như vậy, có thể tưởng tượng được tay kia đoạn có lợi hại dường nào. Bất quá thật may, ở nơi này Thúy Hồ Hạ còn cất giấu một bụi nhân cấp trung phẩm linh dược kim thiềm nguyệt quả. Nếu là có thể đạt được bụi cây kia linh dược nói, độc này, liền không coi vào đâu. Theo hắn càng ngày càng sâu nhập đáy hồ từng luồng nhàn nhạt đục ngầu khí liền giống như độc trướng vậy xuất hiện ở chung quanh hắn. mờ tối đáy biển, cái loại đó làm người ta nôn mửa thêm vô cùng cường đại cảm giác đè nén giống như sấm rền vậy phát ra tiếng trầm thấp, làm Trần Phi cũng không nhịn được hơi có chút lòng buồn bực. Tựa hồ sắp tới. Nhưng mà cảm giác này, ánh mắt chặt chặt tập trung vào đáy hồ vậy ẩn núp dưới nước lối đi, nơi đó, vừa dày vừa nặng đục ngầu khí tràn ngập, thậm chí so hắn ban đầu lúc tới còn hơn nữa nồng nặc, phong phú mấy phần, cái này làm cho Trần Phi không khỏi hé mắt thật giống như đột nhiên rõ ràng tại sao, ban đầu liền hắn sư phụ ở phía trước thiên trung kỳ đỉnh cấp. Đều không từ đối phương quái vật kia trong tay chiếm được chỗ tốt gì. Như vậy xem ra, hắn ban đầu có thể bình yên vô sự thoát thân, thật đúng là mạng lớn à, gián nước kia hạ lối đi, Trần Phi lấy tốc độ cực nhanh ngược dòng lên, vậy chỉ một lát thời gian, hắn liền lần nữa đi tới vậy sông ngầm dưới đất. Mà vậy tràn đầy đục ngầu, làm người ta ngực khó chịu uy áp, vậy ở thời điểm này đổi được càng ngày càng nặng nề. Như vậy liền sau đó một khắc hắn con ngươi đột nhiên rụt một cái. Hống. TTT, đột nhiên, một tiếng trầm thấp chói tai rắn khiếu vang khắp hang, xuyên vàng nứt đá, nhọn vô cùng, cái có một loại đáng sợ xuyên thấu tính, chấn động được Trần Phi làm đau màng nhĩ, vậy làm sắc mặt hắn ngay tức thì liền biến. Bởi vì trước mắt có đục ngầu đồ vật khổng lồ tấn công tới, sau đó khủng bố khí lực hướng hắn thân thể đấu đá tới. Tới sao? Nhất thời Trần Phi chỉ cảm thấy mình cả người đều có chút rợn cả tóc gáy, lập tức lông tơ dựng đứng. Bởi vì ngay sau đó thì có một đầu đáng sợ rắn hổ mang xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn, miệng to như chậu máu phát ra tê thanh âm tê tê, hướng hắn điên cuồng tấn công tới. Nó dáng người chân thực quá to lớn, hơn nữa ở đó miệng to như chậu máu cùng với cả người đục ngầu trên thân thể, lại còn có từng luồng làm người ta nôn mửa thịt sống khói ở lăn, tiếng gào thét lại là dọa người. Hống, tê tê tê. Vậy cả người đục ngầu dưới nước rắn hổ mang bộc phát ra một đạo lăng liệt gào thét chợt thủy văn trong chấn động dậy chói tai minh âm, cái đuôi như cương tiên vậy hướng Trần Phi lấy núi cao vỡ thế đập tới tung lên dưới nước vòi rồng cuồng trào, âm thầm dâng cuồn cuộn thiếu chút nữa nín Trần Phi không thở nổi. Đáng chết! Nhất thời Trần Phi không nhịn được thấp giọng quát mắng một tiếng, một cổ nóng bỏng linh khí ngay tức thì liền từ trong cơ thể hắn xông lên tràn ra, tạo thành diễm quang bắn ra bốn phía con luyện, làm che mắt hơi nước bốc lên lê lết thẳng bốc lên, bọt khí ủng ục. Cuối cùng cùng con rắn kia hủy cái đuôi hung hãn đụng vào nhau, tạo thành chấn động vô cùng sóng trùng kích mãnh liệt bốn tản ra. Tê, con rắn kia hủy nhất thời bị đau vô cùng tê tê thấp giọng điên cuồng gào thét đứng lên. Trần Phi nhận được vậy đánh vào cũng có một ít ngực khó chịu thân thể liền về phía sau hoạt động vài mét khoảng cách. Cái này đáng chết xúc sinh, da thật là cứng à. Trần Phi một lần lấy tay khẽ vuốt ve mình huyết dịch sao động ngực, một bên sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú phía trước to lớn kia dưới nước quái thú. Con rắn kia hủy dáng người khổng lồ có chừng 7 đến 8 mét dài, kinh khủng nhất là hắn mặt ngoài thân thể, lại vẫn bao phủ một tầng mùi hôi thối làm người ta nôn mửa, nhìn như lồi lõm, cổ ghê đồ. Mặc dù nhìn như rất xấu, nhưng đồ chơi kia lực phòng ngự lại tựa hồ như rất kinh người. Mà con rắn kia hủy đầu, là một viên nhìn như có chút bằng phẳng, tam giác giữ tợn đầu rắn. Chỉ là nhìn một cái cũng đủ để cho Ân Huệ không tự kiềm chế tay chân tê dại, nội tâm run rẩy, chớ nói chi là vậy nó cặp mắt kia, lại là tràn ngập quỷ dị cùng vô cùng đỏ thẫm hỗn hợp hung quang. Trần Phi chỉ là đối mặt đã qua thì có chút sắc mặt khó coi, bởi vì loại cảm giác đó quả thật thật không tốt, không chỉ có làm ra đầu hắn tê dại còn có chút khó hiểu quá bị đè nén. Đây chính là lần trước ta đụng phải đồ. Trần Phi con ngươi âm trầm quét đầu kia đồ vật khổng lồ, không nhịn được có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bởi vì lần trước nếu không phải sư phụ hắn chạy tới kịp thời, sợ rằng hắn là thật chạy không thoát, sẽ táng thân ở nơi này mờ tối dưới nước sông ngầm trong. Nhưng mà lần này hắn con ngươi đột nhiên cướp ra lau một cái nồng nặc kiên định, rồi sau đó vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi gắt gao nhìn chăm chú vậy đôi đỏ tươi rắn mâu, trầm giọng nói ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói một ít lời. Bên trong bụi cây kia kim thiềm nguyệt quả, đem nó cho ta cần nó. Hống, tê tê tê. Có thể đáp lại hắn nhưng là con rắn kia hủy lăng liệt gào thét thủy văn trong chấn động dậy chói tai minh âm. Dưới nước sông ngầm trong, vậy tanh hôi thịt sống gió tạo thành vòi rồng, hung hăng nóng nảy đánh vào ở chung quanh lối đi thạch nham lên, phát ra ùm ùm tiếng vang, làm vậy bên trong lối đi thạch nham lập tức bị phá hư rất nhiều. Tê, tê tê. Mà theo vậy tanh hôi thịt sống gió càng phát ra nồng nặc và khổng lồ, con rắn kia hủy lại lần nữa phát ra một tiếng rít đỏ thẫm con ngươi đột nhiên run một cái. Sát theo, hắn trên người bề ngoài từng luồng đục không chịu nổi đục ngầu khí đại thịnh chớp mắt bây giờ, lại hình thành một loại phong phú, nặng hồn lực lượng chợt từ trong cơ thể xông ra cùng chung quanh sông ngầm dưới đất nước kể cả chung một chỗ, hình thành một loại kinh người lực lượng, làm chỗ ở phía dưới Trần Phi nhất thời sắc mặt có chút khẽ biến. Xem ra vẫn là nói không khép à. nhìn vậy càng phát ra nóng nảy rắn hổ mang làm người da đầu tê dại đỏ thẫm con ngươi, Trần Phi Tình không tự kiềm chế đưa tay ra ở trên mặt mình đánh mấy cái, muốn cho mình tỉnh táo lại. Chợt liền gặp hắn nâng lên con ngươi, nhìn chăm chú khổng lồ kia quái vật tự lẩm bẩm. Hắn rất rõ ràng, giống như đầu này dưới nước rắn hổ mang loại này, tối thiểu cũng có luyện khí tầng 5 thực lực quái vật nhất định có thể nghe hiểu hắn nói một ít. Chỉ tiếc theo trước mắt tình huống này tới xem ra vẫn là nói không khép à oanh. Nếu nói không khép vậy thì không nói, ta không tin ngươi tổng còn có thể đem ta đuổi đi hai lần. Mà liền sau đó một khắc đi đôi với Trần Phi vậy trầm thấp líu díu tiếng vang lên, lao một cái diễm quang đột ngột ở giữa nhanh tránh, rồi sau đó có chừng 13 đạo nóng bỏng tam dương chân hòa kiếm khí, ở hắn vẫy tay ở giữa, mang theo cuồng bạo kiếm khí gào thét cùng với mãnh liệt uy thế cảm xuất hiện ở con rắn kia hủy trước mặt làm người sau to lớn. Đỏ thẫm con ngươi cuồng bạo và kinh hoàng, rất hiển nhiên, từ Trần Phi bộc phát ra lực lượng trong con rắn kia hủy đã cảm thấy cực lớn nguy hiểm, có thể cái này nguy hiểm lại không có khiến cho sau đó lui, ngược lại kích thích ra liền nó hung tính. Hống, TTT chỉ gặp sát theo từ con rắn kia hủy miệng to như chậu máu trong, liền bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc hí cùng với gầm nhẹ. Sát theo liền gặp hắn thân thể cao lớn chợt run lên, trên người những cái kia từng luồng tanh hôi đục ngầu khí, liền giống như là đột nhiên sống vậy, từ trên người nó thoát khỏi, hóa thành từng con rắn nhỏ hướng Trần Phi rậm rạp chằng chịt vây công đi. Nhất thời Trần Phi cũng là mặt liền biến sắc phung mạnh tay lên, rồi sau đó quanh quẩn ở chung quanh thân thể hắn nóng bỏng tam dương chân hòa kiếm khí liền lập tức lay động mang theo mũi nhọn cướp về phía trước mét khối. Hai cổ hoàn toàn bất đồng chủng loại lực lượng ở nơi này mờ tối dưới nước sông ngầm phía trên đụng nhau. Ở đụng nhau vậy một thoáng, không gian cơ hồ làm yên tĩnh lại. Oanh, một đạo đinh tai nhức óc một ngạt tiếng, vô căn cứ bộc phát ra, làm Trần Phi cũng không nhịn được lập tức có chút lòng buồn bực đứng lên. Bất quá, hắn nhưng thật giống như cũng không chuẩn bị cứ như vậy ngồi chờ chết cho nên ngay sau đó liền gặp hắn có nơi động tác. Vèo một tiếng, hắn thân thể liền giống như diễm quang vậy hóa là màu đỏ thẫm tia chớp cùng với tốc độ cực nhanh chuyển kiếp hơn 10 gạo khoảng cách xuất hiện ở con rắn kia hủy sau lưng, đưa tay một chiêu, một chuôi hừng hực đốt lượn quanh hơn nữa mang theo lực lượng cường đại viêm kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn, hướng về phía thân thể phía dưới. Con rắn kia hủy thân thể khổng lồ đâm nhanh ra. Mà ở đó trên mũi kiếm, lau một cái lau nóng bỏng tam dương chân hỏa lực không ngờ hình thành từng vòng cao tốc quanh quần hình tròn lửa nhận điên cuồng xoay tròn ở giữa dành cho một kiếm này càng cường đại hơn cùng kinh người cắt lực. T. Nhất thời con rắn kia hủy thân thể cao lớn mãnh run một cái, trong cơ thể tanh hôi hắc máu chảy như suối vậy lập tức bão táp đi ra, đổ vào ở Trần Phi trên mình, rồi sau đó lại là có một đạo thống khổ, nhọn rắn tiếng huýt sáo chợt dâng lên, vang vọng ở cái này sông ngầm dưới đất lối đi ở giữa, làm màng nhĩ của hắn đều tựa như là nhanh muốn nổ tung vậy, vô cùng chấn động người. Mờ tối sông ngầm dưới đất trong, vậy nóng bỏng tam dương chân hòa kiếm khí, mang theo cuốn giờ phút này đang cao tốc xoay tròn cắt năng lượng kinh khủng, ở Trần Phi vẫy tay ở giữa, bạo phát ra làm người ta khó tin cuồng bạo không thể, điên cuồng hướng về phía con rắn kia hủy cuộn sạch đi, làm người sau thân thể cao lớn nhất thời máu tươi bão táp, máu thịt mơ hồ. Lại là tình không tự kiềm chế bộc phát ra một đạo lăng liệt gào thét thống khổ không dứt. Mà ở đó nóng bỏng vô cùng tam dương chân hòa kiếm khí chỗ đi qua, phía dưới sông ngầm, hai bên trái phải thạch nham, lại là hoàn toàn bộc phát ra xì xì bị nóng bức nụ cười thanh âm. Thậm chí không thiếu sông ngầm nước đều bị bốc hơi, thạch nham bị đánh xuyên. Hống. TTT, mà ở đột nhiên gặp nặng như vậy chế sau đó, con rắn kia hủy miệng to như chậu máu trong phát ra một đạo nổ ầm vậy tiếng hư, khổng lồ đục ngầu thân thể chấn động một cái, hắn cơ thể bề ngoài gồ ghề, lồi lõm vật thể lại thật giống như đột nhiên hòa tan thậm chí chảy mủ liền vậy ưng ực phun ra làm người ta nôn mửa thịt sống khói cùng với năng lượng rời thân thể ra. Hướng tam dương chân hòa kiếm khí đánh tới. Sông ngầm phía trên, giữa không trung, nóng bỏng năng lượng cùng vậy đục ngầu khí mãnh liệt đụng vào nhau. Ở đụng nhau vậy một thoáng, không gian cơ hồ làm yên tĩnh lại. Oanh, một tiếng sấm rền vậy ùng ùng nổ vang, ngay sau đó vô căn cứ ở đó mờ tối dưới nước bờ sông không gian phía trên phát sóc đứng lên. Trần Phi thi triển ra tam dương chân hòa kiếm khí vô cùng là cương mãnh, mang theo cuốn nóng bỏng vô cùng lực lượng, vậy giờ phút này đang cao tốc mãnh liệt cắt kiếm khí lại là kinh người tới cực điểm. Nhìn lại con rắn kia hủy thi triển ra lực lượng, mặc dù nhìn như cũng không có tam dương chân hòa kiếm khí như vậy ngang bướng, có thể hắn có lực lượng nhưng vẫn không thể khinh thường tràn ngập phong phú ăn mòn lực thịt sống khói thậm chí đã đem quanh mình chừng 10 mét phạm vi báo hoàn toàn bao phủ lại, làm Trần Phi cũng không nhịn được hơi có chút cáu im lìm, bởi vì vậy thịt sống khói có độc. Phịch, tam dương chân hòa kiếm khí cùng vậy làm người ta nôn mửa thịt sống khói, năng lượng hung mãnh đụng nhau, lẫn nhau điên cuồng thả ra kinh khủng năng lượng. Ở hai người giao tiếp chỗ, vô luận là bị bốc hơi khói mù, hoặc giả là quanh mình lối đi bị dư âm đánh rơi nham thạch cũng giờ phút này đang điên cuồng vỡ vụn tan rã. Liền liền không khí đều ở đây hơi nóng bức trong điên cuồng dạo dực. Bành, tam dương chân hòa kiếm khí cùng vậy tanh hôi khói mù, năng lượng ở lẫn nhau rằng qua mấy phút sau, tựa hồ rốt cuộc bởi vì năng lượng nói với kiệt mà ở một đạo ngột ngạt vô cùng tiếng nổ tung trong, vô căn cứ chôn vùi. Hống. TTT, mà đang ở vậy tam dương chân hòa kiếm khí cùng tanh hôi khói mù, năng lượng biến mất ngay tức thì, vậy thân thể khổng lồ khủng bố rắn hổ mang lập tức ngửa đầu gào thét một tiếng, có nơi động tác. Nó vậy đôi như chuông đồng vậy lớn đỏ thẫm con người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, căng thẳng bắp thịt chợt run một cái, vậy thân hình khổng lồ lại giống như hóa là lao một cái nhanh như tia chớp, tốc độ vô cùng thật nhanh nhanh chóng chuyển kiếp nó cùng Trần Phi ở giữa cách nhau hơn 10 gạo ở giữa vùng, sau đó giống như quan tài bản giống vậy thạc đuôi to kinh khủng đập rơi xuống. Nhấc lên làm người ta màng nhĩ tê liệt tiếng gió, đánh phía Trần Phi. Keng, coi như sau đó một khắc nhưng có một đạo vô cùng điếc tai vang vang tiếng chợt vang lên. Nguyên lai là sẽ ở đó rắn hổ mang kinh khủng đồ sộ đuôi to sao rơi xuống ngay tức thì Trần Phi trước mặt lại có thể khó hiểu cổ quái tức giận một tầng chói mắt màu đỏ thẫm hào quang. Mà con rắn kia hủy giống như quan tài bản vậy to lớn, mang theo cuốn cuồn cuộn gió sức lực cái đuôi mặc dù nhìn như khí thế rất đáng sợ, có thể rơi vào vậy màu đỏ thẫm hào quang lên, nhưng lại có thể vẻn vẹn chỉ là đem người sau hỗn loạn liền một chút liền không thể lại tiếp tục tạo thành cái gì thực chất tính đánh vào cùng uy hiếp. Nhất thời con rắn kia hủy không nhịn được chuông đồng vậy lớn kinh người huyết mâu không khỏi lướt qua lau một cái nhàn nhạt hốt hoảng sắc thái. Mà liền gặp hắn đầu lớn hung hăng một vung, trên đỉnh đầu rậm rạp chằng chịt giống như vướng mắc giống vậy khanh khanh đào hoàn, lại phun ra ra lau một cái lau khói độc giống vậy sương mù thái hướng Trần Phi đấu đá đi xuống. Cái này khó dây dưa xúc sinh, mà vậy làm người ta nôn mửa tanh hôi khói độc năng lượng làm Trần Phi không nhịn được quát mắng một tiếng, chao mày, rồi sau đó đưa tay ra thật nhanh ở trước ngực mình kết thành một đạo cổ quái dấu tay, xích diễm đèn. Theo hắn cái này một giọng nói vừa dứt hạ, nhất thời thì có từng luồng nồng nặc nóng bỏng diễm quang giống như xoắn ốc bánh răng xe vậy đất bằng phẳng lên, từ trong cơ thể hắn điên cuồng hiện ra, ngừng tụ thành một ly ánh nến phiêu diêu viêm đèn, chậm rãi rớt xuống. Rất hiển nhiên đây cũng không phải cái gì thông thường chiêu thức mà là hắn ngưng tụ ra thứ 13 đạo tam dương chân hòa kiếm khí sau đó từ vị kia cho cùng hắn truyền thừa tu chân giới cao thủ hạo như khói biển trí nhớ trong truyền thừa tìm được nào đó gia tộc lánh đời luyện khí trung kỳ bất truyền bí pháp. Cho nên uy thế xa xa muốn so với hắn tầm thường thủ đoạn mạnh hơn nhiều. Đứng sau hắn đè đáy dương thủ đoạn tiểu ly xa kiếm trận. Mà vậy chậm rãi rơi xuống đi xuống ánh nến phiêu diêu viêm đèn, mặc dù nhìn như rơi xuống tốc độ rất chậm, có thể trong đó ẩn chứa uy thế, lực lượng nhưng làm rắn hổ mang theo bản năng cảm giác được có chút hoảng sợ, chợt thân thể cao lớn lập tức muốn trốn, nhưng mà nó nhưng thật giống như thế nào vậy trốn không thoát. Tựa hồ bị phong tỏa vậy. Hống, TTT, mà ở cảm giác được mình tựa hồ không chạy khỏi con rắn kia hủy cũng giống như một chút bị khơi dậy trong huyết mạch hung tính. Nó như chuông đồng vậy lớn nhỏ đỏ thẫm thú đồng trong đục ngầu ánh sáng bỗng nhiên lớn tiếng, thân thể cao lớn, giống như rồng đất xuất thổ vậy hung hăng qua lại, mang theo liên tiếp vọt làm người ta nôn mửa thịt sống gió cùng khói mù, hướng về phía Trần Phi đụng đi. Mà lần này nó tựa như dùng hết mình tất cả lực lượng, dọc đường phàm là đi qua địa phương, sông ngầm nước đều bị ô nhiễm, bị bốc hơi, thạch nham bị nghiền ép cổ ghê, nổ bể ra chẳng qua là đây là vậy chậm rãi rớt xuống ánh nến phiêu diêu viêm đèn nhưng đột nhiên xuất hiện ở rắn hổ mang đỉnh đầu, rồi sau đó nổ. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng, nhất thời mang theo cuốn cao tốc mãnh liệt cắt lực nóng bỏng diễm lãng giống như núi lửa phun trào vậy, nhất thời ở đó rắn hổ mang nổ khủng bố giống như cỡ nhỏ mây hình nấm giống vậy đồ. Nóng bỏng diễm quang đại thịnh ở giữa kinh người tiếng ầm ầm vang dội, lại khoảnh khắc ở giữa đem con rắn kia hủy cả người thịt sống khói vòng bảo vệ sông lên xoát thành mảnh vỡ theo gió tiêu tán. Trần Phi ngón này, lại có thể cường hãn đến loại trình độ này, thật là làm người ta không nghĩ tới. T. Hống hống, nhất thời lực lượng kinh khủng kia hướng rắn hổ mang thân thể cao lớn sông lên rầm rầm xuống, làm không so gào thống khổ gầm hét lên, thân thể cao lớn tràn đầy tiên vết máu, máu thịt mơ hồ, thậm chí còn bị năng lượng nóng rực mũi nhọn kiếm khí cho đem nó thân thể một cái vị trí thịt cháy rụi còn có bị rất miễn cưỡng cắt một số xuống, rơi xuống đất. Nhưng mà thống khổ này sao, mặc dù cho rắn hổ mang tạo thành đau đớn kịch liệt khá vậy tựa hồ đem trong cơ thể nó còn sót hung tính lại kích phát ra, rồi sau đó lại một tiếng cuồng bạo rắn khiếu toàn bộ thân thể cao lớn hướng Trần Phi mãnh liệt đụng tới, khiến cho người sau ứng phó không kịp. Hừ. Nhất thời Trần Phi chỉ cảm thấy khổng lồ lực lượng giống như xe lửa vậy từ trước mét khối đụng tới, làm hắn sắc mặt biến, vậy làm hắn ngay tức thì rên lên một tiếng, há mồm phun ra một hớp lớn vết máu, sắc mặt có chút trắng bệch con ngươi chớp mắt. Ngay sau đó, hắn lại có thể thân hình đột nhiên xoay chuyển, thân thể bỗng nhiên quỷ dị tiếp liền lóe lên, ngay tức thì biến mất không thấy. Mà con rắn kia hủy ở cảm giác được cái đó người nguy hiểm loại đột nhiên biến mất sau đó, mặc dù theo bản năng ngửa đầu hô lên một tiếng tràn đầy sát ý cuồng bạo rắn khiếu. Có thể nó bản năng đối với nguy hiểm kháng cự cùng với đối với vậy nguy hiểm loài người lòng rung động nhưng làm nó thoáng có chút chần chờ muốn không muốn lại tiếp tục đuổi theo. T. Hống hống hống, có thể ngay sau đó hắn vậy giống như chuông đồng vậy lớn nhỏ đỏ thẫm con ngươi nhưng đột nhiên toát ra lao một cái cuồng bạo vẻ điên cuồng, hơn nữa tiếp theo còn ngửa đầu bạo phát ra một đạo kinh khủng hơn, càng lẫm liệt càng tràn đầy sát ý rắn khiếu. Bởi vì thẳng đến lúc này, nó tựa hồ rốt cuộc có chút kịp phản ứng. Nguyên lai vậy nguy hiểm loài người cũng không chạy trốn, mà là hướng kim thiềm nguyệt quả đi. Nhất thời nó thân thể cao lớn lẻn vào sông ngầm điên cuồng đuổi theo, hướng cuối nước kia hạ hang chạy tới. Trung quanh thân thể, sông ngầm nước cũng hoàn toàn bị đục ngầu khí vũ nhục tạo thành từng cái nước xoáy, rất là dọa người. Nhưng mà cùng lúc đó, trước một bước lên đường Trần Phi nhưng đã giành trước chạy tới nước kia hạ hang. Ông chỉ nghe được quỷ dị kia ông minh tiếng ở nơi này thúy hồ để hang bên trong không ngừng vang vọng, giống như có lực lượng thần bí vậy, xây dựng ra màu xanh nhạt thủy văn, kéo dài về phía trước, sóng gợn lăn tăn, ánh sáng lần lượt thay nhau. Mà ở đó màu xanh nhạt thủy văn kéo dài về phía trước cuối, bất ngờ là một bụi thần kỳ cây nhỏ. Cây kia nhìn như bất quá mới cánh tay đại khả nhưng cành lá sinh sôi tốt, linh quang phiêu sái, trong phảng phất có thể gặp 2-3 viên mặt trời nhỏ tựa như được sáng lên, ánh vàng rực rỡ một mảnh. Rất tốt, vẫn còn ở. Nhìn vậy vô cùng bắt mắt nhân cấp trung phẩm linh dược kim thiềm nguyệt quả, Trần Phi không nhịn được kích động nói chuyện nói môi, rồi sau đó thân hình chớp mắt xuất hiện ở vậy linh dược trước mặt, đưa tay một cái, lấy một loại tu chân giới có 102 hái thủ đoạn liền đem hắn hoàn hảo không hao tổn hái xuống. Nhưng vào lúc này vậy tức giận đến mất lý trí rắn hổ mang cũng đã lại lần nữa đuổi theo liền lên, tiến vào nước này hạ trong hang. T, chỉ gặp nó ngẩng đầu đỏ thẫm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, miệng to như chậu máu liên tục không ngừng hí, giống như là đang uy hiếp. Mà đang ở cái này ngay tức thì, vây quanh ở nó bên cạnh đục ngầu khí nhưng lại có thể càng phong phú, nồng nặc mấy phần, thậm chí mang theo một chút xíu chói mắt đỏ tươi, làm Trần Phi con ngươi chợt đổi một cái. Tên này, phải liều mạng. Hắn sắc mặt theo bản năng khó xem, nhìn lướt qua trong ngực đã bị hắn hái xuống kim thiềm nguyệt quả cuối cùng hung hăng cắn răng, lại đem nó thả lại hắn trước địa phương sinh trưởng. Bởi vì hắn bây giờ rất rõ ràng, nếu không đem xúc sinh này giải quyết hết nói, bụi cây này kim thiềm nguyệt quả, hắn nhất định là không mang đi được. Hơn nữa hắn nếu là thật đem bụi cây kia kim thiềm nguyệt quả thả trên người cùng con rắn kia hủy lại đánh một tràng, hơn phân nửa, rất lớn có thể sẽ đem cái này tới không dễ linh dược hủy diệt cho nên hắn bây giờ tựa hồ vậy chỉ còn lại một con đường. Phải đem đầu kia xúc sinh thủ tiêu mới được. Mờ tối dưới đất động kho bên trong, cả người nhuốm máu thân thể khổng lồ rắn hổ mang đem vậy lối vào chặt chẽ chặn lại, cả người trên dưới tràn ngập làm người ta nôn mửa tanh hôi cùng với nồng nặc máu tanh, đôi tròng mắt kia chặt chẽ đem Trần Phi nhìn chằm chằm, làm dưới đất này động kho bên trong nhất thời có dũng khí làm người ta giận cả tóc gáy hơi đất phân, ở từ từ dâng lên. Thực vậy, rắn này hủy thực lực quả thật rất khủng bố, ước chừng chỉ là như vậy ở dưới đất hang trên đất liền tối thiểu, đều phải cho liền Trần Phi không kém gì đã từng vậy đao phong tiệp khắc khí thế uy áp, cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Nếu để cho xúc sinh này chân chính dựng thân tại nó sân nhà bên trong, cũng chính là vậy sông ngầm dưới đất, chỉ sợ cũng liền Trần Phi giờ phút này cũng được ôm đầu trốn chui như chuột chật vật mà chạy, bởi vì hoàn cảnh tăng phúc quả thật lợi hại một ít. Cũng khó đạo minh đạo xuyên minh bá ban đầu đều bị nó xua đuổi ra ngoài. Có thể mặc dù lời là nói như vậy, nhưng giờ phút này dẫu sao nước này hạ rắn hổ mang đã lên bờ, leo lên nước này hạ hang đất liền trên. Tuy nói giống vậy vậy rất phiền toái, nhưng mà, dưới tình huống này, Trần Phi nhưng lại có thể đem giải quyết chắc chắn. Dẫu sao ban đầu đao phong tiệp khắc cũng thua ở trên tay hắn, rắn này hủy không hề so cái trước mạnh nhiều ít tự nhiên không thể nào không bắt được. Nghĩ đến đây, hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con người bỗng nhiên lướt qua một tia ánh sáng nhàn nhạt thải cùng hung ác rồi sau đó hai tay hướng lên trời, đặt ngang ở trước người. Hơi yên lặng, ngay sau đó nhất thời thì có một cổ nóng bỏng ngọn lửa sôi trào đi ra, nhiệt độ cao dọa người. Vật này rất khủng bố, bởi vì đây chính là trong cơ thể hắn, vậy 13 đạo tam dương chân hòa kiếm khí căn nguyên. Cũng là nhất thuần tránh nhất nhận phong mênh mông lực, phốc suy. Có thể ngay sau đó, hắn trên tay trái đều đã lơ lửng cái này đáng sợ đồ, như vậy kế tiếp ở trên tay phải hắn, nhưng lại khó hiểu chậm rãi thiêu đốt lao một cái nhũ ánh sáng màu trắng. Đùng đùng, Trần Phi tay trái tay phải có chút không thói quen siết chặt nhất thời đùng đùng xương cốt tiếng vang lên. vậy nóng bỏng tam dương chân hỏa kiếm khí căn nguyên, cùng với vậy chậm rãi thiêu đốt nhu ánh sáng màu trắng, lại dần dần sôi trào. Thả ra một cổ hung hãn năng lượng. Tê tê, nhất thời con rắn kia hủy miệng to như chậu máu có chút bất an hí đứng lên, thậm chí, ở đó tam dương chân hỏa kiếm khí căn nguyên xuất hiện, cùng với vậy nhu ánh sáng màu trắng hiện thân, nó vậy giống như chuông đồng vậy lớn nhỏ huyết mâu, lại đột nhiên bạo xúc. Lau một cái tên là kinh hãi cùng kịch liệt bất an tâm trạng, lại có thể vô cùng nhân tính hóa xuất hiện ở vậy giữ tợn thú đồng trong. Bởi vì nó cảm giác được nguy hiểm, sẽ bị thương nặng thậm chí chết nguy hiểm. TT, nó tâm trạng đổi được hơn nữa nóng nảy bất an, thân thể cao lớn điên cuồng dãy giụa trên đất kéo lên liền dài dài, sâu đậm dấu vết cũng để cho không thiếu thạch nham cũng bị phá hủy ở nó thời khắc này bất an dưới. Nếu không phải bởi vì nó linh trí không hề cao, xa không có đạt tới có thể trao đổi với người trình độ, sợ rằng nó bây giờ cũng biết không nhịn được giống như mèo bị đạp cái đuôi vậy, tức giận tiếng rít không thể nào, điều này sao có thể tốt nóng này à? Mà thành tựu một màn này người chủ đạo Trần Phi sừng sững tại chỗ, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi thật sâu nhìn bên trái lòng bàn tay phải hai lực lượng lớn tính. Một là tam dương chân hỏa kiếm khí căn nguyên, hai là tọa vong kinh linh khí chi nguyên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, hắn dĩ nhiên là càng rõ ràng hơn cảm nhận được cái này hai lực lượng lớn tính trong ẩn chứa khủng bố không thể. Có lẽ ta có thể thử một chút. Mà đang ở như vậy dưới trạng thái, Trần Phi nhìn chằm chằm hai tay mình, đột nhiên lại sắc mặt có chút quỷ dị thậm chí làm người ta giận cả tóc gáy cười một tiếng, bởi vì, hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì chuyện đùa, muốn thí nghiệm một chút. Chợt liền gặp hắn đôi tay động hắn ánh mắt chăm chú nhìn bên trái lòng bàn tay phải ở giữa vậy hai cổ hoàn toàn bất đồng sao động năng lượng, mí mắt vừa kéo, khóe miệng một liệt nhất thời lại đem chúng chậm rãi hướng ở giữa dựa vào khép lại, con mẹ nó, thằng nhóc này chẳng lẽ là cái người điên không tệ. Trời ạ, mà ở thấy một màn này, may là một vị từ đầu đến cuối cũng ẩn núp ở trong bóng tối người cũng không nhịn được sắc mặt đều thay đổi, trong lòng không nhịn được tức miệng mắng to thậm chí ngay sau đó còn không chút do dự chợt lui liền một khoảng cách muốn rời xa cái này đất nguy hiểm. Ở hắn xem ra đây là đang quá điên, ừ. Nhưng ngay khi vậy ẩn núp ở trong bóng tối người lựa chọn như vậy chợt lui một khoảng cách sau đó Trần Phi mí mắt lại đột nhiên không nhịn được giật giật. Mới vừa rồi đó là, nguyên lai hắn lại có thể thật giống như cảm thấy một ít gì, có thể tựa hồ không thể chắc chắn. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy ẩn núp ở trong bóng tối người sắc mặt lại là bỗng nhiên một bên, thi triển ra cả người thủ đoạn, để cho mình hoàn toàn ẩn núp tại trong bóng tối đứng lên. Tê, hống hống hống, mà nhưng vào lúc này, cảm giác kia đến nồng nặc nguy hiểm rắn hổ mang nhưng thật giống như đã chịu đựng không áp lực này vậy, đột nhiên bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc khí. Đạt tới đủ để xuyên thấu màng nhĩ rắn khiếu. Ngay sau đó, liền thấy nó vậy thân thể cao lớn giống như sâu đá màu đen núi vậy, mang theo trầm trọng vô cùng sức lực gió cùng với áp lực hướng Trần Phi đụng tới, dọc đường mặt đất đều có chút nứt ra. Tên này đơn giản là không muốn cho ta thời gian à. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi khóe miệng không nhịn được lộ ra lau một cái nhàn nhạt cười khổ. Bởi vì hắn hành động này, vốn là có chút mang thí nghiệm tính chất cần thời gian, nhưng bây giờ, được rồi, ngươi không muốn cho ta thời gian, vật thì dứt khoát cứ như vậy dạng đi. Ta đây muốn xem, đồ chơi này nếu là thành công mà nói, có thể hay không đem ngươi cho nổ được nát bét. Có thể sát theo hắn nhưng lại tuét miệng cười lên, sắc mặt có chút để cho trong lòng người e ngại, rồi sau đó đôi tay run một cái, lại bị hắn cắn răng, nhắm mắt bỏ mặc 3721 hướng ở giữa nhũ tạp với nhau. Oanh! Phốc suy, nhất thời một cổ làm người ta sâu trong nội tâm đều có chút e ngại hơi thở chậm rãi dâng lên, ngay sau đó từ vậy đã nhũ trộn chung sao động đỏ thẫm, màu ngà trong từng luồng thật giống như lôi xà vậy màu đỏ hoặc là màu ngà điện hồ, làm người ra đầu tê dại xông lên đụng văng ra, hết sức cuồng bạo, vậy hết sức kinh người. Thậm chí ngay tức thì cũng để cho Trần Phi lòng bàn tay nhiều hơn rất nhiều đạo máu tươi đầm đìa chỗ rách thậm chí máu thịt đều có chút bị cháy rụi. Mụ nhất thời Trần Phi người không biết nhe răng tuét miệng lầm bầm lầu bầu mắng. Có thể hắn trên mặt dần dần nổi lên nụ cười, nhưng chứng minh hắn giờ phút này thật ra thì thật cao hứng. Bởi vì cái này vốn là chẳng qua là hắn linh quang chớp mắt, thậm chí có chút thần kinh chất ý tưởng, nghĩ đến tọa vong kinh là hắn chủ tu công pháp, mà tam dương kiếm điển là hắn hôm nay luyện khí cảnh giới phụ tu công pháp, cho nên nói không chừng, nếu là có thể đem hai người này tạp nhũ ở chung với nhau, sẽ sinh ra cái gì không tưởng được phản ứng hóa học. Mà bây giờ không nghĩ tới hắn lại có thể thật thành công. Cố nén trên bàn tay truyền tới đau nhức, hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lướt qua một tia xuẩn dục động vẻ hưng phấn. Phải biết cái này hai loại năng lượng cũng đều không bình thường, tất cả đều là hắn đè đáy dương thủ đoạn không nói, thậm chí đảm nhiệm cầm hắn vừa ra tới, đều đủ để một mình phụ trách một phía. Mà bây giờ cái này hai loại đồ, không nghĩ tới lại có thể thật bị hắn như thế quỷ thần xui khiến tạp nhũ tới một chỗ. cho nên đồ chơi này bây giờ có thể có kinh khủng dường nào, lợi hại dường nào, liền chính hắn đều có chút khó có thể tưởng tượng. Mụ, hắn lại có thể thành công, vẫn là đây vốn chính là hắn có thể thi triển ra thủ đoạn. Trong bóng tối, vậy ẩn giấu xó xỉnh âm u người gắt gao nhìn chằm chằm dưới đất hang bên trong Trần Phi, ánh mắt kia, giống như là đang nhìn một cái người điên. Bởi vì lấy hắn nhận biết và khái niệm trong, căn bản không có biện pháp tưởng tượng, như vậy hai loại hoàn toàn lực lượng hoàn toàn bất đồng, lại có thể như vậy tùy tiện xoa chung một chỗ, cái này hắn chẳng lẽ không phải là nói đùa. Chẳng lẽ đồ chơi này sẽ không mất khống chế, sẽ không nổ. Cái này con mẹ nó làm sao có thể. Nhưng mà hắn nhưng không thể nào biết Trần Phi tu luyện tọa vong kinh chính là tu chân giới cao cấp nhất tiên môn công pháp, vốn chính là lấy hải nạp bách xuyên, uyên đình nhạc trì mà nổi tiếng, bị dự là khó khăn nhất lấy mất khống chế lực lượng. Cho nên, đừng xem Trần Phi bây giờ loại này cử động quả thật rất quỷ dị, thậm chí rất dọa người, có thể hắn nhưng chó ngáp phải ruồi chạm đến tọa vong kinh so với làm trụ cột một chút. Cho nên mất khống chế. Đó là không có thể giọt ngay sau đó liền gặp vậy quanh quần nóng bỏng tam dương chân hòa kiếm khí căn nguyên cùng với màu ngà tọa vong kinh linh khí lực lượng cuồng bạo một chút xíu, không ngờ ở Trần Phi lòng bàn tay hóa là một hừng hực thiêu đốt màu đỏ thẫm cùng màu ngà hỗn hợp sáng chói viêm đèn. Nhất thời có một cổ làm người ta hít thở khó khăn hơi thở tuôn ra ngoài, bên trong tràn ngập làm người ta con ngươi co rúc lại đáng sợ uy năng. Thành sao? Mà ở đó màu đỏ thẫm cùng màu ngà hỗn hợp sáng chói viêm đèn ngưng tụ thành ngay tức thì Trần Phi con ngươi cùng thân thể tất cả không nhịn được run rẩy, lau một cái vẻ cổ quái, hiện lên hắn gương mặt tựa hồ cái này làm cho ta không giải thích được trêu ghẹo mãi ra một cái thứ lợi hại à, một bên nói như vậy, hắn cũng không nhịn được trên mặt nụ cười hưng phấn càng ngày càng thịnh. Rồi sau đó liền gặp hắn chợt vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi gắt gao phong tỏa ở đó rắn hổ mang thân hình khổng lồ lên, khóe miệng móc một cái, trong tay khủng bố vật rời tay chính là một vung. Đi đi, thật xích diễm đèn, vậy cũng đập đồ nhất thời phá vỡ không khí kích động đi ra ngoài, ở trong không khí để lại xích viêm cùng màu ngà hỗn hợp sáng chói dấu vết. Ngay sau đó, liền gặp nó như tia chớp vậy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở con rắn kia hủy đỉnh đầu ngay phía trên, rồi sau đó, theo vậy thân hình khổng lồ chuông đồng vậy đỏ thẫm con ngươi hung hăng co rúc một cái, vẻ kinh hoàng dòng nước chảy ra, vậy viêm đèn, chợt bành trướng, rồi sau đó, hung hãn rơi xuống. Nhất thời một đạo không bị khống chế đáng sợ tiếng nổ, ở dưới đất này động kho bên trong hung hăng vang khắp. Oanh, đáng sợ lực lượng, nóng bỏng tam dương chân hòa kiếm khí giống như lưỡi dao vậy, phụ ở đó nhìn như trắng tinh trắng sữa tọa vong kinh linh khí lên, giống như núi lửa phun ra vậy, chợt nổ bể ra. Rồi sau đó một vòng sóng gợn thậm chí sóng trùng kích giống như là hòa tiễn nhấc lên mây hình nấm vậy, khiến cho không khí chung quanh ngay tức thì bị tung lên rung động, đổi được nóng bỏng. Thậm chí liền dưới đất này hang cũng ngay sau đó phảng phất là sắp không chịu nổi, chớp mắt ở giữa ùng ùng sụp đổ đứng lên. Vô số thạch nham thành khối vụn, dưới đất này hang bên trong không gian vậy lập tức bị cọ rửa rất nhanh, nhưng lại nhanh chóng bị đỉnh đầu rơi xuống nham thạch che giấu, tình cảnh một mảnh hỗn loạn. Mà Trần Phi vậy lại lập tức tại chỗ biến mất. Oanh, khủng bố thêm lực lượng cuồng bạo ở nơi này dưới nước hang bên trong khuếch tán ra, khiến cho không khí chung quanh cũng toát ra rung động. Hai bên trái phải thạch nham toàn bộ bị cắt vậy, từ trong ở giữa ẩm ẩm gãy lìa, bóng loáng như gương lên cùng chi giáp nhau gãy lìa chỗ, lại là tựa như bị hỏa thiêu vậy, một chút xíu tràn ra nám đen thậm chí mùi khét. Con rắn kia hủy khổng lồ thêm đục ngầu thân thể ngã trong vũng máu, gồ ghề trên thân thể tràn đầy tiên vết máu, thậm chí máu thịt đều đã hướng ra phía ngoài lật ra, hơn nữa rất nhiều địa phương đều bị đốt trọi đây cũng là vậy mùi khét lẹt nguồn. Cùng lúc đó, vậy đã chợt lui ra dưới nước hang trong bóng tối người, vậy chợt dừng chân tại chỗ, bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn nước kia hạ sông ngầm chỗ sâu hang phương hướng. Một bản lộ vẻ được vô cùng là âm sâm nhưng lại giống như cây khô ra giống vậy nét mặt già nua, đã sớm hiện đầy rung động cùng với khó tin. Thằng nhóc này, hắn cùng lúc đó, ở nơi này giấu ở trong bóng tối người bị rung động đến miệng lưỡi phát khô lúc đó. Bên kia, nước kia hạ hang bên trong Trần Phi cũng đã ùm tiếng đặt mông ngồi trên đất ngay tức thì đầu đầy mồ hôi, thần sắc tái nhợt thở hổn hển đứng lên. Rất hiển nhiên đừng xem hắn mới vừa rồi một ngón kia thật là tạo thành hủy diệt tính đả kích làm nước này hạ hang cũng kém hoàn toàn sụp đổ hết nhưng mà đây đối với chính hắn mà nói vậy lúc một loại cực lớn tiêu hao cũng thiếu chút nữa đem hắn cho móc rỗng. Nhưng mà gặp lại mình tạo thành cái này hủy diệt tính đả kích Trần Phi không nhịn được tuét miệng cười một tiếng, hưng phấn nỉ non, cuối cùng đem cái này người khó dây dưa giải quyết như vậy nói như vậy trước, hắn không khỏi theo bản năng hướng vậy ngã trong vũng máu thân hình khổng lồ nhìn. Tí tách từ vậy thân thể cao lớn trong, thậm chí đục ngầu máu đen vẫn còn ở phảng phất là không lấy tiền vậy nhỏ xuống. Bởi vì thành tựu cái này thật xích diễm đèn mục tiêu công kích duyên cớ, nó bị đánh vào dĩ nhiên là nghiêm trọng nhất, vậy là nhất khó có thể tưởng tượng. nguyên bản nó trên thân thể những cái kia gồ ghề, lồi lõm vật thể, cứng rắn miếng vảy, giờ phút này đã kinh người hủy diệt hơn phân nửa. Thậm chí còn có mấy đạo sâu thấy tới xương vết thương kinh khủng, lan tràn ra, phảng phất là bị cháy rụi vậy, da thịt hướng ra phía ngoài lật cơ hồ hiện đầy nó toàn bộ thân thể. Chỉ là nhìn cũng đủ để cho da đầu tê dại, đã chết rồi sao? Nhìn vậy thân hình khổng lồ lại lần nữa líu díu liền một tiếng, Trần Phi sát theo liền lại nữa đi chú ý nó. Mà là đưa mắt rời đến bên kia, ở nơi đó, 13 đạo hơi có chút hơi thở không yên tam dương chân hòa kiếm khí đang vững vàng đem vậy quang lòe lòe kim thiềm nguyệt quả bảo vệ. Nếu không phải hắn mới vừa rồi ở đó viêm đèn bùng nổ ngay tức thì, phản ứng kịp thời bảo vệ được vậy linh dược nói, sợ rằng hắn bây giờ liền được bi kịch. Dẫu sao kim thiềm nguyệt quả có thể không ngăn được mãnh liệt như vậy đánh vào. Rốt cuộc lấy được rồi à, cứ như vậy, sư phụ tổn thương thì có thể không có chuyện gì là ai. Oanh! Nhưng ngay khi vậy Trần Phi đi tới kim thiềm nguyệt quả trước đang muốn đưa tay ra đem cầm lên, lại đột nhiên biến sắc chợt quát một tiếng. Bởi vì ngay tại hạ một sát, lại có một đạo thanh âm thanh thúy cộng thêm một cổ không kém chân khí, chợt từ chung quanh thân thể hắn một cái xó xỉnh âm u tràn ra, một cái bóng đen ngay sau đó xuyên qua đi ra, trong tay cầm một cán tương tự với súng ngắn kỳ môn binh khí, rồi sau đó lại có thể hung hăng hướng Trần Phi đinh đi. Xì một tiếng. Vậy thương ngắn vậy kỳ môn binh khí rất miễn cưỡng từ Trần Phi bên tay trái bả vai xuyên qua mà qua, khổng lồ lực lượng hung hăng mang hắn thân thể về phía sau đè sau đó liền thấy hắn cả người lại có thể đều bị đóng vào thạch nham trên, ngắn ngủi nhúc nhích không được, con mẹ nó, là ai? Biến cố bất thình lình nhất thời làm Trần Phi sắc mặt biến đứng lên, nhất là vậy trong lòng phồn xanh lửa giận cùng với tình không tự kiềm chế trong lòng tràn ra một màn kia nho nhỏ hốt hoảng, cũng làm hắn vào giờ phút này sắc mặt vô cùng làm khó xem. Không nghĩ tới có người lại có thể ở sau lưng hắn bọ ngựa bắt ve. Đáng chết tên này kết quả là lúc nào đuổi theo hắn. Vèo. Mà đang ở Trần Phi sắc mặt biến, cùng với tiếng kia quát mắng cùng với tiếng chất vấn bật thốt lên ngay tức thì, góc tối trong hơi truyền ra một đạo yếu ớt tiếng cười lạnh, rồi sau đó liền gặp vậy trong bóng tối lướt ra ngoài một đạo thân ảnh, hắn còng lưng bóng người tốc độ nhanh được kinh người, chớp mắt ở giữa thì đã xuất hiện ở vậy oánh oánh loang loáng kim thiềm nguyệt quả trước. Không người đưa tay ra, liền đem vậy linh dược kim thiềm nguyệt quả cầm ở trong tay. Vậy giấu ở trong bóng tối người lúc này mới đưa mình mặt mũi bại lộ ra. Hắn người mặc đen thui áo choàng, cả khuôn mặt cho người cảm giác giống như là rắn vậy, âm u, có dũng khí không nói ra được âm lãnh cảm giác. Mà hắn giờ phút này đang đem vậy kim thiềm nguyệt quả cầm trong tay, một bên đặt ở hắn vậy đôi chói tai con ngươi trước hưng phấn đánh giá, một bên hắn nếp nhăn răng đầy trên khuôn mặt già nua vậy lộ ra lau một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau khi thành công đắc ý diễn cảm, nhìn lướt qua Trần Phi, lại đem vậy kim thiềm nguyệt quả bỏ vào trong ngực hưng phấn lẩm bẩm nói, thứ tốt à. Thật là đồ tốt à, vốn là nhiệm vụ của hắn, là trong bóng tối giám thị Minh Đạo Xuyên lão già kia, để cầu có thể lần nữa có cơ hội gì có thể đại nhân hướng hắn ra tay, cơ hội có thể ngồi. Nhưng bây giờ nhưng ở cái này trong giám thị đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn, hơn nữa còn thành công gợi lên hắn lòng hiếu kỳ, để cho hắn đi theo đuôi tới, không nghĩ tới lại cái này Thúy Hồ để phát hiện loại này thần kỳ linh bảo cùng với vậy cường hãn dưới nước quái thú bất quá, hắn loại này lão gia cũng như thế một bó to số tuổi tự nhiên vẫn là gừng càng già càng cay. Chịu nhịn tính tình tránh ở trong bóng tối từ đầu cho đến hồi kết. Cho đến cái này một khắc cuối cùng, hết thảy đều đã trần ai lạc định, nước kia hạ quái thú tắt thở, thằng nhóc kia cũng bị mình làm ra ngón này cho móc rỗng thân thể, hắn mới từ trong bóng tối chậm rãi xuất hiện. Đây mới là hoàn mỹ bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau, ha ha. Nghĩ đến đây lão kia người không khỏi đắc ý cười lạnh cười, rồi sau đó đem hắn vậy đôi âm lãnh con ngươi quét về phía Trần Phi, có nhiều ý vị quan sát nói, không nghĩ tới Minh Đạo Xuyên lão già kia còn có loại này học trò. Thật là làm người ta không nghĩ tới, chỉ tiếc vận khí vẫn là kém một chút, ha ha ha. Hắn cười lên thanh âm tràn đầy giễu cợt giống như là cho rằng Trần Phi loại này tiểu tử quá non nớt như nhau. Lão già kia, ngươi kết quả là ai? Mà nghe được đối phương lời này, Trần Phi không nhịn được ra mặt điên cuồng cũng động lực, sắc mặt rất khó xem, trong lòng vậy cảm giác được vô cùng bực bội. Phải biết đánh từ hắn xuất đạo tới nay, lúc nào ăn rồi loại này biệt bị người núp trong bóng tối bọ ngựa bắt ve khi tử trộm đào. Chớ nói chi là bây giờ đối phương trộm đi đồ còn không bình thường, là hắn chuẩn bị dùng để cứu sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên thương thế trọng yếu thiên tài địa bảo, nhưng bây giờ Trần Phi con mắt hung ác cắt cao nhìn chằm chằm lão già kia khuôn mặt cặp mắt kia. Thậm chí đều có sát ý nồng nặc chen chúc ra, bỏ đồ xuống ta liền làm chuyện này chưa có phát sinh qua. Nếu không ta coi như là đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển, vậy tuyệt đối phải đem đầu ngươi vặn xuống, nuôi cá mập. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng không tin ta nói. Sát theo Trần Phi lạnh như băng nói. Rất hiển nhiên, vô luận là từ hắn góc độ của mình lên đường, hoặc giả là từ sư phụ hắn thương thế góc độ lên đường, hắn cũng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ đối phương dễ dàng như vậy đem hắn như vậy trăm ngàn cay đắng đoạt tới tay Kim Thiềm Nguyệt Quả lấy đi. Mà loại chuyện này mà nếu là thật xảy ra, hắn cũng không biết sẽ tức đến cái quỷ gì dáng vẻ. Bởi vì cái này quả thực quá biệt khuất làm hắn khó mà tiếp nhận. Đuổi giết ta đến chân trời góc biển. Ha ha, có thể nghe nói, lão kia người nhưng lại có thể một bên cười lạnh, một bên con ngươi âm u nhìn chằm chằm Trần Phi cười mỉa lạnh như băng nói, nếu như ngươi ở cường đại nhất thời điểm ta có lẽ còn biết hơi kiêng kỵ ngươi một chút mà nói, nhưng bây giờ ha ha. Ngươi lấy là ta thật mắt mờ, không nhìn ra được sao? Ngươi bây giờ loại trạng thái này, liền bên ngoài mạnh trong rỗng cũng không tính, còn muốn uy hiếp ta. Chấm hỏi ngoa kép. Nói đến đây hắn khí thế của cả người lại bỗng nhiên đổi một cách, vậy dày đặc con ngươi giống như rắn độc vậy, nhìn chằm chằm Trần Phi, lời nói giống nhau tràn đầy sát ý nói, thằng nhóc xem ra ngươi là đang ép ta để cho ngươi đi cùng đầu kia xúc sinh hạ táng à. Hiển nhiên nếu không phải bởi vì trước kia một màn kia Trần Phi ở hắn trong lòng để lại quá ấn tượng sâu sắc làm hắn có chút sợ đầu sợ đuôi, e sợ cho thằng nhóc này cất giấu cái gì dọa người lá bài tẩy, sợ rằng hắn đã sớm lựa chọn động thủ tới một chấm dứt hậu hoạn. Nhưng dù vậy, hắn giờ phút này sát ý trong lòng vậy vẫn là có chút vẫy không đi, bởi vì Trần Phi trước uy hiếp hắn lời nói kia dẫu sao nếu là thật để mặc cho loại nguy hiểm này tiểu tử thả hổ về rừng mà nói, vậy nói không chừng sau này còn có thể sẽ đi tìm hắn phiền toái. Đến lúc đó có thể cũng có chút phiền toái, có bản lãnh ngươi liền thử một chút. Mà nghe được đối phương lời như vậy và vậy trong lời nói ý định giết người, Trần Phi không khỏi mí mắt hung hăng quất rút ra, lạnh lùng đáp lại. Đáng ghét bây giờ hắn cũng là rõ ràng, đối phương quả thật đã nhìn thấu hắn bây giờ là bên ngoài mạnh trong rỗng, thậm chí liền liền bên ngoài mạnh trong rỗng đều có chút không tính là cho nên coi như ở hắn trong mắt đối phương thực lực thật ra thì không hề mạnh, vậy cũng chỉ là mới vừa đạt tới tiên thiên trung kỳ cái loại đó tầng thứ, nhưng loại thời điểm này. Đối phương vậy quả thật có tư cách nói dọa, bây giờ hắn trạng thái bây giờ quả thật quá kém. Mà nghe được Trần Phi lời này, lão kia người âm lãnh con ngươi trầm xuống, khóe miệng sát theo quất rút ra. Hắn không cách nào phán định Trần Phi bây giờ rốt cuộc có phải hay không ở bên ngoài mạnh trong rỗng, lừa dối hắn, có thể thiên tính cẩn thận hắn cũng đã không muốn lại đi nhảy vũng nước đục này dù sao linh dược này đều đã bị hắn cho bắt vào tay còn có cái gì không thỏa mãn. Bỏ mặc nói thế nào ta vẫn là nhiều lắm cảm ơn ngươi cho ta đưa lên như thế một phen đại lễ. Nếu là không có ngươi mà nói ta có thể không có nắm chắc có thể đối phó đầu kia xúc sinh. Nghĩ đến đây lão kia người mặt lộ vẻ giễu cợt cười một tiếng, đi theo lại xoay người rời đi. Vừa đi, hắn còn một bên mỉa mai nói, đuổi giết ta đến chân trời góc biển. Có bản lãnh ngươi có thể thử một chút ta chờ ngươi, ha ha ha. Đi đôi với vậy cười to phách lối tiếng, lão kia người hóa là một cái bóng đen nhanh chóng biến mất. Mụ, mà ở thấy một màn này, Trần Phi không nhịn được ngay tức thì lửa giận lấp đầy lồng ngực tay phải nắm thành quả đấm, hung hăng đập ở phía dưới thạch nham lên, rồi sau đó phịch một tiếng, vậy to lớn thạch nham ầm ở giữa biến thành từng cục đá vụn còn có bột. Hắn không nghĩ tới mình lại có thể sẽ có như thế một ngày. Trăm ngàn cay đắng làm tới linh dược lại có thể sẽ cho người làm đầu cưới, bị người bọ ngựa bắt ve. Cái này quả thực quá biệt khuất, hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, sư phụ hắn tổn thương phải làm gì? Con bà nó. Trước mắt bừa bãi dưới nước hang bên trong, Trần Phi cánh tay trái bị vậy thương ngắn hình thái kỳ môn binh khí hung hăng đóng vào trên tường, nhúc nhích không được, máu loãng sôi dòng, nhưng mà hắn giờ phút này nhưng tựa như không cảm giác được chút nào đau đớn vậy, chỉ có trên mặt tràn đầy âm trầm bực bội và sát ý. Rất hiển nhiên, từ hắn xuất đạo tới nay, đây thật là hắn lần đầu tiên gặp loại này không tưởng được sự việc bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Hô, Trần Phi hít sâu một hơi, đè nén tức giận trong lòng cùng sát ý, sắc mặt âm trầm hướng nước kia hạ hang mở miệng nhìn lại. Bất kể là ai làm loại chuyện này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả qua hắn. Phốc suy. Mà liền sau đó một khắc từ trong cơ thể hắn bao phủ ra một cổ nồng nặc diễm quang, đùng đùng chấn động muốn đem vậy đóng vào hắn cánh tay trái xương bả vai kỳ môn binh khí gạt bỏ thân thể, bởi vì tay hắn đã không khí lực hơn nữa vậy kỳ môn binh khí rõ ràng bị lão già kia lưu lại hậu thủ, nặng nề vô cùng. Đáng chết nhưng mà ngay sau đó hắn nhưng không nhịn được tức miệng mắng to một tiếng, sắc mặt đặc biệt là làm khó xem. Bởi vì trong cơ thể hắn linh khí tựa hồ cũng bị chi nhiều hơn thu quá nghiêm trọng, lại có thể không cách nào đem vậy kỳ môn binh khí gạt bỏ thân thể, cho nên chỉ có thể bị như vậy đóng vào trên tường, nhúc nhích không được. Hô! Như vậy Trần Phi cưỡng ép khiến cho mình tỉnh táo lại, khóe miệng co giật vừa trội một ngụm chọc khí. Rồi sau đó liền gặp đầy mặt hắn âm trầm nhắm hai mắt lại, đồng thời vận chuyển lên tọa vong kinh Tam Dương kiếm điển hai công lớn pháp, bắt đầu khôi phục. có thể chính là như vậy. Hẹn gần phân nửa giờ sau đó, một đạo còng lưng bóng người lại đột nhiên do dưới nước sông ngầm leo lên nước này hạ hang. Mà làm vậy còng lưng bóng người leo lên nước này hạ hang sau đó, tầm mắt càn quét một vòng, cuối cùng chợt rơi vào đang vận công chữa thương Trần Phi trên mình, không khỏi sắc mặt chợt sững sốt một chút. Rồi sau đó trầm giọng hỏi chuyện gì xảy ra. Ồ chuôi này thương ngắn là, lão kia người con mắt rơi vào gắt gao đóng vào Trần Phi vai trái xương bả vai lên kỳ môn binh khí thương ngắn, tựa hồ cảm thấy có chút quen mắt. Sư phụ! Mà nghe được thanh âm kia, đang vận công chữa thương Trần Phi theo bản năng mở mắt ra, phát hiện lại là sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên lại đuổi đến nơi này, chợt sắc mặt có chút xấu hổ, có chút tức giận, có chút kinh ngạc không nói ra được nói. Không có biện pháp, vậy Kim Thiềm Nguyệt Quả nhưng mà quan hệ đến sư phụ hắn tổn thương, bây giờ lại bị hắn làm nguy rồi, trong lòng của hắn tự nhiên có dũng khí không nói được bực bội và xấu hổ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thấy tình cảnh này, vậy Minh Đạo Xuyên không nhịn được trầm giọng nói. Là như vậy, mà nghe được Minh Đạo Xuyên trầm giọng chất vấn, Trần Phi do dự một chút cuối cùng vẫn là cắn răng, nói, trừ một ít bất ngờ. Nguyên bản ta đã mau muốn lấy được vậy linh dược Kim Thiềm Nguyệt Quả, có thể sau đó lại đột nhiên có người từ âm thầm toát ra tập kích ta, đem linh dược cầm đi. Ngươi nói gì sao? Nghe vậy Minh Đạo Xuyên thanh âm lạnh lẽo, sắc mặt nhất thời kịch biến đứng lên. Có người âm thầm đánh lén ngươi, còn đem bụi cây kia thần kỳ linh dược cho cướp đi. Minh Đạo Xuyên theo bản năng chặt bắt tay một cái trưởng, già nua con ngươi ngay tức thì lướt qua một tia vô cùng giận vẻ cùng với lạnh như băng. Căn cứ học trò hắn Trần Phi theo như lời, vậy thần kỳ linh dược tựa hồ là hắn bây giờ loại chuyện này hy vọng duy nhất, nhưng bây giờ, nhưng lại có thể bị người cướp đi. Hơn nữa tên kia còn tránh trong bóng tối đả thương Trần Phi. Là người nào làm, hổ báo đường sao? Ngay sau đó hắn thở một hơi thật dài, đè nén tức giận trong lòng cùng sát ý, sắc mặt âm trầm đi tới đất của mình trước mặt hỏi. Ta cũng không biết, nghe vậy Trần Phỉ một bên cắn răng nghiến lợi đáp trả, một vừa đưa tay sắp chết chết đóng vào hắn cánh tay trái xương bả vai kỳ môn binh khí thương ngắn hung hăng rút đi xuống, máu tươi nhất thời bão táp nhưng mà hắn nhưng hoảng như vô sự, khiến cho trên mặt thần sắc càng phát ra khó khăn xem cùng bực bội đứng lên, rồi sau đó mở miệng nói. Bất quá lão nhân kia chắc có tiên thiên trung kỳ tu vi. Tiên thiên trung kỳ, nghe vậy vậy Minh Đạo Xuyên khẽ nhíu mày một cái, ở nơi này hoa hạ cổ võ giả trong vòng, vô luận là phương Nam vẫn là phương Bắc tiên thiên trung kỳ cường giả đều đủ để gọi là bá chủ cấp bậc tồn tại. Nếu như hắn thời kỳ toàn thịnh còn cảm thấy không có vấn đề, không cần coi ra gì, nhưng bây giờ, hắn cũng đã tự thân khó bảo toàn, thực lực thẳng tắp hạ xuống hơn nữa loại này người vậy sau lưng đều có không kém lai lịch. Thật chẳng lẽ là hổ báo đường đám kia trong lòng nghĩ như vậy, Minh Đạo Xuyên chợt con mắt một chút phong tỏa ở đó bị Trần Phi ném ra rất xa trên súng ngắn mặt trầm ngâm suy tư hồi lâu, vậy quan sát hồi lâu, cuối cùng gặp hắn con ngươi chợt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, lấn hiếp người quá đáng. Nghe vậy Trần Phi hơi sững sờ một chút chợt nhìn về mình sư phụ, có chút nghi ngờ nói, sư phụ, chẳng lẽ ngươi đã biết đánh lén ta là ai? Nếu như ta đoán không lầm mà nói, chuyện này và hổ báo đường những tên kia khẳng định thoát không khỏi liên quan. Minh Đạo Xuyên Minh Bá đôi mắt híp lại, đưa tay đem vậy thương ngắn vận dụng chân khí triệu hồi trong tay, lạnh lùng nói, cái này món vũ khí ta từng ở hổ báo đường một cái kêu là Chu Dã lão già kia trong tay gặp qua. Hắn thực lực mặc dù lơ là bình thường, nhưng nếu là bàn về che giấu, quả thật có thể làm ngươi, làm bây giờ ta cũng không có biện pháp phát hiện. Chu Dã, mụ, lại là đám này rác rưởi, có phải là bọn hắn hay không thật khi chúng ta hai thầy trò dễ khi dễ? Nghe vậy Trần Phi nặng nề một quyền rơi ở bên người thạch nham lên, đập ra một cái hố sâu, tức giận nói. Từ hắn xuất đạo tới nay, thật giống như liền thật theo cái này cái gọi là hổ báo đường có kéo không ra liên lạc. Vô luận là ban đầu những cái kia rác rưởi không giải thích được tìm người ám sát hắn, hoặc giả là sau đó lớn gan ngông là ở hắn trên địa bàn gây chuyện, tiến hành thân thể con người thí nghiệm, lại càng về sau ảnh tiên vũ chuyện, lại đến bây giờ những thứ này tất cả hết thảy sự việc chung vào một chỗ thật để cho hắn trên mặt không cầm được hiện đầy băng hàn. Mụ, có phải là thật hay không lấy là luyện khí lục trọng không dậy nổi? Làm hắn dễ khi dễ. Rất hiển nhiên vào giờ phút này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong cơ thể bạo lục nhân tử, đã có chút bị kích thích ra, không ức chế được. Lấy hắn trong xương chân chính tính cách chuyện này, tuyệt không thể nào cứ tính như vậy, mà là sẽ để cho những tên kia, những cái kia rác rưởi bỏ ra thiên đại giá phải trả. Trước trở về rồi hãy nói. Mà ở nghe được Trần Phi lời nói này, vậy Minh Đạo Xuyên nhưng đột nhiên trầm mặc một chút rồi sau đó mặt không cảm giác chậm rãi nói. Không hề bận tâm. Sư phụ, nghe vậy Trần Phi sắc mặt nhất thời đổi một cái, lại bị người sau đi theo cắt đứt. Được rồi, ta biết ngươi muốn nói cái gì. nhưng mà, Minh Đạo Xuyên Minh Bá bàn tay chậm rãi cầm, sau đó nhưng lại vô lực buông, tựa như chán nản lắc đầu nói, nếu là ở ta thời kỳ toàn thịnh, chuyện này ta tất để cho hắn La Tôn cho ta một câu trả lời hợp lý, chẳng qua ngọc đá cùng vỡ, nhưng bây giờ ta thực lực đã không được như xưa, thậm chí có thể liền ngươi bây giờ cũng không bằng. Ta là không có vấn đề, chẳng qua một cái mạng già đánh bạc đi, có thể ngươi đâu. Phụng bồi ta chịu chết. Sư phụ, Trần Phi thanh âm nâng lên, chỉ cảm thấy trong lòng càng khó chịu hơn. Bởi vì hắn rất rõ ràng, sư phụ hắn là một rất kiêu ngạo người, nhưng bây giờ, nhưng lại có thể nguyện ý vì hắn mà cúi đầu, cái này làm cho trong lòng của hắn thật không dễ chịu, vậy chân thực không có biện pháp biệt trụ trong lòng khẩu khí này. Nghĩ đến đây, hắn lóe lên con mắt đột nhiên rơi vào vậy nghiêng ngã trong vũng máu đồ vật khổng lồ trên mình. Vèo. Chỉ gặp hắn lấy tăng nhanh tốc độ vọt tới khổng lồ kia rắn hổ mang thân thể phía trước, lòng bàn tay phốc thử ngưng ra một chuôi hừng hực thiêu đốt viêm kiếm, hướng máu thịt kia liền chém xuống, nhất thời tanh hôi máu tươi bị đè ép phun ra, đổ vào ở trên người hắn, để cho hắn vô cùng là chật vật, có thể hắn vẫn là cắn răng chịu đựng giống như đang tìm thứ gì. Ngươi đang làm gì? Thấy tình cảnh này Minh Đạo Xuyên thần sắc chợt trầm xuống, không nhịn được cau mày hỏi. Mật rắn, ta tìm trong cơ thể hắn mật rắn. Nghe vậy Trần Phi một lần giải thích một bên hành động, nói, đồ chơi này cũng sắp thành tinh. Cho nên nó mật rắn mới có thể rõ ràng rắn độc ồ, đợi một chút, đây là có thể nhưng vào lúc này hắn sắc mặt lại đột nhiên đổi một cái, ngay sau đó con ngươi liền xông ra lau một cái nồng nặc và khó tin ngạc nhiên mừng rỡ. Nó, trong cơ thể nó lại có yêu đan. Nhìn máu thịt kia trong hắn bất tỉnh chầm chầm cỡ quả đấm quả cầu thịt vật, Trần Phi có chút khó tin dù gì nói. Yêu đan? Cái gì là yêu đan? Nghe được lối gọi này, Minh Đạo Xuyên có chút nhíu mày nói. Ở một ít đã thành tinh yêu thú cường đại trong cơ thể, sau đó thiên ngưng tụ ra lực lượng nguồn. Loại vật này đang luyện sĩ khí trong miệng được gọi là yêu đan, bất quá, vậy tối thiểu cũng phải yêu thú cấp 2, mới có thể ở trong người ngưng tụ ra loại vật này, có thể nó yêu thú, là chỉ những cái kia vượt qua đồng loại phạm vi sinh vật biến dị sao? Vậy yêu thú cấp 2 vậy là cái gì? Minh Đạo Xuyên lại lần nữa đặt câu hỏi. Không sai. Trần Phi gật đầu một cái, nói, yêu thú cấp 1 chính là, nói như thế nào đây yêu thú cấp bậc từ thấp đến cao phân là 1, 2, 3 hạng tư cùng giống như cái này rắn lớn, cần phải coi là yêu thú cấp 1 đi. Yêu thú cấp 2 nói, mới có thể sánh bằng tiên thiên đại tông sư. Có thể sánh bằng tiên thiên đại tông sư. Có thể nghe nói Minh Đạo Xuyên nhưng thiếu chút nữa không lập tức nhảy cỡn lên, mặt đầy sợ hãi. Tiên thiên đại tông sư đó là cái gì khái niệm? Coi như là ở hắn thời kỳ tột cùng vậy xa xa chạm đến không tới cái loại đó cao độ, thậm chí liền cái này cổ võ trong vòng đều khó tìm ra mấy cái, dù sao tuyệt đối là cái loại đó ngũ nhạc đỉnh tồn tại, nhưng bây giờ học trò hắn nhưng lại còn nói chính là một cái gì yêu thú cấp 2, là có thể cùng chi như nhau, cái này ừ. Cho nên yêu đan mới chân quý dị thường, ta vậy không nghĩ tới tên này trong cơ thể lại có thể trước thời hạn ngưng tụ ra loại vật này, hoặc giả là bởi vì bụi cây kia kim thiềm nguyệt quả đi bất quá bỏ mặc nói thế nào, tài ông mất ngựa, họa phúc khôn lường. Có vật này, sư phụ bên trong cơ thể ngươi độc kia thương nghênh nhận mà rõ ràng, đối với ngươi lại không tạo thành uy hiếp gì. Trần Phi đem vậy yêu đan lấy ra ngoài, đưa tới Minh Đạo Xuyên trước mặt hưng phấn nói, sư phụ, đem vật này ăn tiếp. Ăn tiếp, Minh Đạo Xuyên nhìn Trần Phi trong tay máu tươi kia đầm đìa yêu đan, có chút sắc mặt cổ quái nói. Tuy nói hắn tuổi như vậy đã sớm qua cái loại đó ré bất ngờ thời kỳ, nhưng vấn đề là bất quá ngay sau đó Minh Đạo Xuyên vẫn lắc đầu một cái, từ Trần Phi trong tay nhận lấy vậy yêu đan mặt không cảm giác ăn. Nhất thời hắn ánh mắt thì có chút lớn lên, bởi vì hắn cảm giác được có một cổ mãnh liệt lực lượng nhất thời tràn vào trong cơ thể hắn. Cái này làm cho hắn cả người đều có chút cảm giác giống như là ở thiêu cháy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.